Chương 451, thiên hạ vô địch. Oanh, oanh, oanh, oanh. Từng tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, cuộn trào sóng âm như là như thực chất trùng kích khắp nơi, bùn đất cùng nham thạch lại có đổ nát thê lương, trong khoảnh khắc liền đã hóa thành vỡ nát. Đại địa không ngừng chấn động, bụi đất thật cao vung lên, thế giới giống như ngày tận thế đồng dạng, ngay tại dần dần bắt đầu sụp đổ. Hung mãnh lực lượng đánh tới, Khương Vân Thăng không khỏi phun một ngụm máu tươi, lây dính trước mặt vạt áo, duỗi tay lần mò khóe miệng, trên mu bàn tay có như như bảo thạch xích kim chi huyết. Điên rồi. Cái này Đậu Trường Sinh điên rồi. Muốn là mình điên còn chưa tính, quan trọng hắn giết điên rồi. Thập đại chủng tộc bên trong thương tộc lần này chưa từng đến đây, còn lại cửu đại chủng tộc bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc cũng từ bỏ, đến mức còn sót lại đã chết 7-8 phần, cái gì Long tộc cùng Linh tộc, đều như là tạp ngư đồng dạng. Cự nhân tộc ngược lại là nhiều phản kháng một hồi, so với Long tộc cùng Linh tộc nhiều giữ vững được một quyền. Bỏ đi không tham gia cùng nhân tộc, hết thảy 7 đại chủng tộc, Long tộc cùng Linh tộc còn có cự nhân tộc đoàn diệt. Còn lại còn có 4 đại chủng tộc, Hồ Mang nhất tộc sống một người, Thần tộc sống một người, Vũ tộc cái kia hai huynh đệ ngược lại là đều còn sống. Quên đi được rồi, Yêu tộc cũng đoàn diệt, đến mức cái gì khác côn bằng tộc loại hình, toàn bộ đều như là tạp ngư, cái từ này hôm nay mình nói nhiều lần, cũng có một chút lặp lại. Khương Vân Thăng thật sự là quá mức chấn kinh, đến mức lời nói rối loạn. Cái này bất kỳ người nào, đều là thiên chi kiêu tử, đánh ra vô địch chi thế, bị thần ma nhìn kỹ, bị tộc quần ký thác kỳ vọng. Có thể kết quả cuối cùng lại là pháo hôi, là tạp ngư vận mệnh, thật sự là quá châm chọc, cũng để cho người không thể tiếp nhận. Tại Khương Vân Thăng trong lòng vốn là vạn tộc tranh bá, hợp tung liên hoành, là một trận long tranh hổ đấu, ngươi vừa tranh giành thôi ta đăng tràng. Có thể sau cùng vậy mà diễn ra một trận đại đào sát, Đậu Trường Sinh thực lực quá mức vượt chỉ tiêu. Đậu Trường Sinh ẩn tàng quá sâu, tuyệt đối không chỉ là trung tam phẩm đơn giản như vậy, sự tình trước tiến vào phúc địa trước khẳng định ẩn nặc tu vi thật sự, nói cách khác cũng là Đậu Trường Sinh gian lận. Vốn là đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị, phụ trách kiểm nghiệm chính là Bất Hữu Thần Binh Độ Thế Kim Kiều, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đậu Trường Sinh chiến tích, đây chính là có thể lừa gạt qua Hoàng Đạo Thần Binh Trạm Lô Kiếm, lại có nhân tộc giúp đỡ, khả năng cực cao, dù sao lừa gạt đây là Đậu Trường Sinh am hiểu nhất bản sự. Phúc địa bên trong người còn sống sót đã không nhiều lắm, Khương Vân Thăng liên tục thở dài. Tùy ý Khương Vân Thăng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra cái này Đậu Trường Sinh vậy mà như thế điên cuồng, quả thực thì cùng bệnh thần kinh một dạng, từ khi vào phúc địa về sau, vậy mà tưởng như hai người. Trong đầu hồi tưởng đến Đậu Trường Sinh tại phúc địa bên ngoài ấn tượng, cho dù là tâm như lỗ kim, lòng dạ thâm trầm, có thể đến cùng hiểu được ngụy trang, cũng không mất khiêm tốn hữu lễ hình tượng. Nhưng hôm nay đâu? Quá hung tàn. Giết người coi như xong, đến bây giờ đều không có một bộ toàn thây lưu lại, không phải là bị nghiền thành làm thịt nhão, nếu không phải là hóa thành bánh thịt, một chút đỡ một ít cũng là lưu lại cánh tay cùng đầu, cái này hay là bởi vì thân thể bị nghiền ép sau tàn lưu lại. Nếu như biết rõ Đậu Trường Sinh hung tàn như vậy, chính mình nói cái gì cũng sẽ không tới. Khương Vân Thăng ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, nhìn lấy sụp đổ kiến trúc, lõm đi xuống thổ địa, còn có đại địa phía trên rạn nứt thâm thúy vết nứt, cái này bị tàn phá bừa bãi một phen dấu vết, lại là sinh ra cảm giác nguy cơ. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, nhất định phải rời đi phúc địa. Chính mình chủ tu Viêm Hoàng Bất Diệt Kinh, am hiểu nhất cũng là bảo mệnh, cũng là Xích Đế Cung điều động mình tới đến nguyên nhân, có thể coi là như vậy, cũng không có nghĩa là chính mình thật bất tử bất diệt, thật sự có thể kháng trụ Đậu Trường Sinh cái này người bị bệnh thần kinh. Khương Vân Thăng tâm có rời đi phúc địa ý nghĩ, có thể tính toán thời gian về sau, trong lòng cũng là trầm xuống, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn đến, còn có không ít thời gian, chính mình còn phải kiên trì, phải sống trở về sau cũng không tiếp tục ra Xích Đế Cung, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Hai đạo ánh sáng màu bạc, không ngừng hoành tảo tứ phương, chính từng tấc liếc nhìn phúc địa, tìm kiếm lấy còn sống sót sinh linh, thần nhận không nhúc nhích, giống như nham thạch đồng dạng, người đã triệt để bị bùn đất bao phủ, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, sau cùng như là tử thi, không có bất kỳ cái gì ba động. Ngay từ đầu chỉ là trốn ở khe rãnh bên trong, nhưng đến đón lấy dạng này cũng không an toàn, thần nhận lại bắt đầu giả chết. Ầm ầm tiếng vang truyền ra. Bàn tay khổng lồ hạ xuống từ trên trời, tay cầm già thiên tế nhật, vũ khí không ngừng hiện lên, chính kịch liệt mở rộng bên trong, sau cùng triệt để che cản bầu trời, hung mãnh đánh ra trên mặt đất. Một chưởng này thanh thế dọa người, quấy làm tứ phương vân khí, được xưng tụng là kinh thiên động địa, nhưng phạm vi thật sự là quá lớn, thực tế uy lực có chỗ hạ xuống, chỉ là tương đương với nhị phẩm tầng thứ đại tông sư. Thần nhận có thể rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, giống như kim đâm đồng dạng, khơi dậy da thịt mẫn cảm phản ứng, thần nhận muốn rách cả mí mắt, cái này Đậu Trường Sinh thật sự là muốn chém tận giết tuyệt, lấy thần nhận thông tuệ liếc một chút liền đã nhìn ra, lần này công kích mục đích, căn bản không phải vì giết người, mà là vì tìm kiếm vạn tộc thành viên. Lấy hai mắt tinh thông một loại nào đó nhãn thuật, chỉ cần vạn tộc thành viên lộ ra khí tức, hoặc là sóng pháp lực đến, Đậu Trường Sinh khẳng định có thể phát hiện, dạng này cuồng bạo công kích liền theo chi mà đến. Đây là phi thường phương pháp đơn giản, nhưng lại là phi thường hữu dụng, thần nhận tự biết đối mặt một kích này, chính mình không có khả năng không phản kháng, muốn là thành thành thật thật ngạnh kháng, liền có thể bị một kích đập chết, phản kháng liền sẽ bại lộ. Khó, quá khó khăn. Thần nhận nội tâm dãy dụa một hai, sau cùng lại là không thể không nổi lên, giống như một mũi tên, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, hướng về phương xa tật bắn đi, dẫn đầu nghĩ cũng là chạy trốn. Sắp rơi xuống cự trưởng, chỉ một thoáng im bặt mà dừng, ánh sáng màu bạc quét ngang qua, đã đem chạy trốn thần nhận bao phủ trong đó, nguy nga sừng sững cự nhân, một đôi to lớn con ngươi màu bạc, phản chiếu xuất thần nhận bóng người, vũ khí không ngừng lưu động, một vệt đen dương lên, giống như cự nhân khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười chế nhạo. Trên bờ vai chú kiếm sơn, lại là đã bị cự nhân nắm chặt, lần này vẫn chưa ngang nhiên ném ra, mà chính là hướng về phía trước quơ múa. Cái này tư thế giống như vung vẩy binh khí, chú kiếm sơn làm trường đao. Đây là bình thường nhất đánh chém. Nhưng hiệu quả lại là không phải tầm thường, bởi vì đây là đao pháp. Đao đạo tông sư đã mở ra, uy lực đã tăng lên gấp đôi. Diễn sinh ra đao khí ầm vang ở giữa bạo phát, thẳng ngút trời, đao khí sở hướng, cách không đoạn nhật, phá không toái hư. Thần nhận biến thành lưu quang, trong nháy mắt liền bị một kích đánh nát, triệt để phai mờ biến mất, đao khí y nguyên phóng hướng thiên một bên, căn bản chưa từng có bất luận cái gì yếu bớt. Cứ việc thần nhận bây giờ chiến lực cũng không yếu, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm tầng thứ, đối mặt loại này ở vào nhất phẩm tầng thứ một kích, thật sự là không có phản kháng chỗ trống. Muốn là bọn họ ở vào ngoại giới, mỗi người có thần ma ban cho bảo mệnh ác chủ bài, cho dù là đối mặt nhất phẩm, cũng sẽ không mềm yếu bất lực, dù sao bỏ đi thần ma bảo mệnh ác chủ bài, người nào còn không có một kiện thần binh nơi tay, bây giờ tiến vào phúc địa, nhìn như là cường đại, kỳ thực đều là bàn môn tà đạo, bọn họ chiến lực chân chính ngược lại bị suy yếu, đánh chết độ khó khăn chợt hạ xuống, thật không phải bọn họ không cường. Đậu Trường Sinh hiện ra không kiên nhẫn, một đôi con ngươi màu bạc lộ ra chán ghét. Yếu, quá yếu. Cái này một số vạn tộc thiên kiêu, toàn bộ đều là không chịu nổi một kích. Đáng nhắc tới chỉ có cự nhân tộc thiên kiêu, lần đầu để cho mình phá lệ, dùng nhiều một chiêu mới giết chết hắn. Trước mặt cái này một cái mặt hàng, cũng coi là chất lượng không tệ, có thể kháng trụ một quyền của mình, bất quá loại phương thức này Đậu Trường Sinh đã thật sâu chán ghét, cũng may mắn bây giờ tạp ngư đều giải quyết, cái kia hảo hảo đi ăn chân chính tiệc. Đặt Ma Nhĩ cùng Thiên Vũ huynh đệ, đây mới là Đậu Trường Sinh cực kỳ xem trọng. Còn sót lại đều là tạp ngư. Mình tại cái này một số tạp ngư trên thân, chuyên môn lãng phí không ít thời gian, đã cho bọn hắn cơ hội, tin tưởng có bí thuật gì cùng ma đạo võ học, đều cần phải dùng tới, chiến lực đã cất cao đến tối cao tầng thứ. Cái này tiệc cùng chết đi khác biệt, tiềm lực là phi thường cao, cho dù là sau lưng thần ma, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, không cho bọn hắn đầy đủ áp lực, bọn họ là không sẽ liều mạng, bắt đầu điên cuồng tiêu hao tương lai, đi đổi lấy trước mắt chiến lực. Tiếng thông tục cũng là mạng bọn họ quý, không đến tuyệt cảnh là sẽ không liều mạng một lần. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn qua nơi xa, mở ra thần mục thất ngôn chú về sau, có thể rõ ràng nhìn chăm chú một bóng người, chính ngạo nghễ đứng lơ lửng giữa không trung. Đặt Ma Nhĩ sợi tóc đen xì, xốc xếch tản ra, khuôn mặt như đao gọt, nhìn qua cực kỳ cuồng dã, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ giả tính, cánh tay phải bên trên xăm lên một thất ngửa mặt lên trời gào thét thiên lang, cái kia một đôi mắt bắt đầu híp mắt, lộ ra vô tận hàn quang. Dù là cách nhau rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức, so sánh với bắt đầu mới bắt đầu ba tái nhĩ chết đi thời điểm, mạnh đâu chỉ gấp đôi, xốc xếch sợi tóc giống như thiên lang lông tóc, thứ năm quan viên chưa từng có bất kỳ thay đổi nào, có thể nhìn qua giống như một thất thiên lang tại thế. Nhất là tứ phương như là núi lửa, dung nham tại cuồn cuộn khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài, ầm ầm tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng áp đi, thiêu màu đỏ bừng nham thạch bị đẩy đến không trung lại phi nhanh rơi xuống, tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đầu hỏa hồng vết cắt. Sau lưng vị trí chính bên trong nhanh chóng sụp đổ, nham thạch cùng bùn đất chính từng khúc tan rã, dung nhập hỏa diễm bên trong, chậm rãi lửa ngọn lửa màu đỏ, bắt đầu pha tạp lấy ánh sáng màu vàng. Kim nham hỏa, tên đầy đủ là kim nham địa hỏa. Đây cũng là phúc địa năm đại kỳ cảnh một trong, cũng là trong đó hạch tâm. Có này phán đoán cũng là bởi vì phúc địa bên trong hỏa diễm, cơ bản đều là kim nham địa hỏa diễn sinh ra, đây cũng là phúc địa thành lập hạch tâm, là thượng cổ địa tiên tông luyện khí dùng hỏa diễm. Kim nham địa hỏa là thần ma tầng thứ hỏa diễm. Đặt Ma Nhĩ đây là muốn lưng hỏa nhất chiến, đem chính mình đẩy vào chỗ chết, biểu thị hắn liều mạng một lần quyết tâm, đây cũng là bình thường sự tình, Đặt Ma Nhĩ đã phế đi, tốt nhất tình huống cũng là không đi, chậm rãi chờ đợi Đặt Ma Nhĩ chính mình xong đời. Muốn là cái kia gia hỏa, đương nhiên sẽ như vậy lựa chọn, nhưng đối với hắn không thể. Đặt Ma Nhĩ đã lựa chọn xong chiến trường, như vậy hắn tự nhiên muốn đáp ứng lời mời tiến về. Mà lại không chỉ là Đặt Ma Nhĩ, vũ tộc hai tên gia hỏa cũng muốn cùng đi. Đậu Trường Sinh đi về phía trước ra mấy bước, thì nhìn chăm chú đến một bóng người, chính hướng về Đặt Ma Nhĩ phương hướng mà đi, cái này một đạo khí cơ chi thịnh, cũng để cho Đậu Trường Sinh cảm nhận được uy hiếp, không khỏi cười ha hả. Liền nên dạng này. Dạng này mới có thể để cho ta dẫn lên hứng thú. Hưng phấn lên. Chương 452, thật ngông cuồng, Đậu Trường Sinh đang gây hấn với thần ma. Oanh minh âm thanh vang lên. Xé rách không khí âm bạo tiếng vang truyền ra, vân khí không ngừng phun trào, khí lãng cuồn cuộn trùng kích tứ phương. Chú kiếm sơn như là một viên sao băng, từ phía trên vòng trời ầm vang rơi xuống, hỏa tinh không ngừng diễn sinh ra, lôi cuốn lấy cháy hừng hực hỏa diễm, giống như là tràn ngập khủng bố sóng nhiệt mặt trời rơi xuống nhân gian. Đạt Ma Nhĩ ngước đầu nhìn lên lấy to lớn hỏa hồng sắc quang mang hiện lên, nhìn lấy chú kiếm sơn càng ngày càng gần, con ngươi hiện ra hung lệ, cánh tay phía trên xăm lên thiên lang, dường như sống lại, phát ra gầm lên giận dữ. Sau lưng không ngừng sụp đổ bùn đất, chỉ một thoáng tốc độ chợt tăng gấp 10 lần, sền sệt như là dung nham kim nham địa hỏa, đột nhiên bạo phát, một đạo ánh sáng ống ánh trụ bay lên, hỏa diễm tạo thành hỏa trụ, bề rộng chừng 10 trượng, ánh sáng thế gian. Màu vàng ống hỏa trụ, tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao sóng nhiệt, thiêu đốt kim nham địa hỏa kịch liệt phóng hướng thiên khung. Chú kiếm sơn cùng hỏa trụ va chạm vào nhau, kim nham địa hỏa to lớn hỏa trụ, chính từng khúc bắt đầu phai mờ, chú kiếm sơn bắt đầu không ngừng hạ xuống, nhưng hắn dưới đáy vị trí, cũng ngay tại bắt đầu hòa tan. Một mực không thể phá vỡ chú kiếm sơn, mặc cho Đậu Trường Sinh không chút kiên kỵ sử dụng, rốt cục tại lúc này không kiên trì nổi. Chú kiếm sơn phẩm cấp không thấp, có thể kim nham địa hỏa phẩm cấp càng cao, đây mới thực là thần ma tầng thứ, không giống như là chú kiếm sơn nghiêm ngặt mà nói, còn chưa từng đến thần ma tầng thứ, chỉ là giá trị tương đương, hắn phẩm chất là không bằng. Bất quá nơi này kim nham địa hỏa cũng không phải hắn hạch tâm, chỉ là ngoại vi kim nham địa hỏa, không phải vậy chú kiếm sơn trong khoảnh khắc liền có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Kim nham địa hỏa không ngừng dập tắt, cháy hừng hực hỏa trụ sụp đổ, có thể kim nham địa hỏa lực lượng liên tục không ngừng dâng trào mà ra, chú kiếm sơn nhất thời hung mãnh, lại là bèo trôi không rễ, rất nhanh hỏa trụ không tại sụp đổ, ba cái hô hấp sau hỏa trụ đã đem chú kiếm sơn hướng bay. Chú kiếm sơn bay xéo mà ra, sau cùng rơi vào một chỗ khô cạn trong ao, tự khô cạn ao nước dưới đáy hoạch xuất ra to lớn khe rãnh, chậm rãi đình chỉ lại. Tốt. Một tiếng tán thưởng tiếng vang truyền đến. Giống như sấm sét thanh âm, vang vọng bốn phương thiên địa, chấn động phương viên mấy chục dặm. Đậu Trường Sinh ngạo nghễ sừng sững to lớn thể phách, đã đứng ở dung nham địa hỏa ngàn trượng bên ngoài, con mắt màu bạc sáng ngời nhìn chăm chú lên Đạt Ma Nhĩ, vạn tộc bên trong đông đảo thiên kiêu, vị này là lần đầu mang cho mình ngạc nhiên người. Mượn nhờ địa thế, nhẹ nhõm tan rã công kích của mình, cho dù là tiện tay một kích, có thể chú kiếm sơn to lớn thể tích cùng trọng lượng, liền xem như nhẹ nhàng khẽ động, cũng không phải võ giả tầm thường có thể đầy đủ chịu nổi. Đạt Ma Nhĩ thực lực không tệ, cho nên chính mình muốn toàn lực đánh chết hắn. Vũ khí không ngừng lăn lộn phun trào một tôn cự nhân, đột nhiên tràn ngập ra băng lam sắc quang mang, một đạo đóng băng vạn cổ lạnh thấu xương hàn khí thẳng ngút trời, bắt đầu hướng về tứ phương tràn ngập khuếch tán. Một loại có thể khiến vạn vật khó khăn, toàn bộ thế giới đều muốn ngừng vận chuyển cực đoan lạnh lẽo khí tức vất qua, Đạt Ma Nhĩ đứng mũi chịu sào, giờ khắc này phát ra từ linh hồn chiến túc truyền ra, tư duy bắt đầu chậm chạp, suy nghĩ chậm chạp, linh hồn lung lay sắp đổ, chính bắt đầu dần dần bị đóng băng, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Gầm lên giận dữ vang lên. Tự Đạt Ma Nhĩ trong đầu chấn động, thiên lang nổi giận thanh âm, để Đạt Ma Nhĩ ánh mắt cùng lỗ mũi còn có miệng chờ một chút bắt đầu đổ máu, ngũ quan tràn ra máu tươi về sau, Đạt Ma Nhĩ tinh thần vì đó rung một cái, tư duy lần nữa khôi phục nhanh nhẹn, người đã trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giờ khắc này nhìn như chậm chạp, kỳ thực là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thanh tỉnh sau Đạt Ma Nhĩ, một đôi mắt sinh ra vẻ kiên dè. Diêm La trấn mục kinh thạch ngưng tụ Diêm La pháp tướng, kỳ vi vạn quỷ chi chủ, hắn sát phạt chi lực không gọi được cường đại, có thể hắn chuyên công linh hồn, lại là quỷ dị khó lường, có thể nói là khó lòng phòng bị. Cái này kém một chút linh hồn thì muốn xảy ra chuyện, may mắn là mình Thiên Lang pháp tướng thôn vệ tinh hồng chiến hùng, đã lại một lần nữa thu được cường hóa, Thiên Lang đã bắt đầu khôi phục, không phải vậy thì hãm tiến vào. Đậu Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống Đạt Ma Nhĩ cùng Thiên Vũ huynh đệ, hàn khí không ngừng phun trào, thuận thế ùn ùn kéo đến rơi xuống, chỉ một thoáng khói bụi cự nhân hình tượng đã đại biến, đã người khoác trọng giáp. Đây là bông tuyết chi giáp, một mảnh màu băng lam, tinh khiết thấu triệt, còn như lưu ly, một đạo lưu quang không ngừng từ trong đó trên dưới lưu chuyển. Khói bụi tự bông tuyết chi giáp bên trong phun trào, chống lên cẩn trọng áo giáp, nhất là đeo mũ chiến đấu, bổ sung lấy rộng lớn mặt nạ, đem vũ khí che lấp lên, chỉ lộ ra một đôi to lớn mắt bạc. Vô biên hàn khí lấy Đậu Trường Sinh làm trung tâm, không ngừng bắt đầu hướng về tứ phương khuếch tán, đã bắt đầu ảnh hưởng thiên tượng. Hàn khí cùng sóng nhiệt không ngừng trùng kích cùng một chỗ, tạo thành một bộ khó gặp kỳ cảnh, trở thành phân biệt rõ ràng băng hỏa thế giới. Nguyên tố chi thể cái này một hạng thiên phú, mới đầu chỉ là bị Đậu Trường Sinh xem như bị động bảo mệnh năng lực, thời khắc mấu chốt nguyên tố hóa, nhờ vào đó tránh né công kích, hậu kỳ bắt đầu nhờ vào đó cùng và vô tướng chi phong còn có Đằng Vân giá vụ cùng một chỗ, nghiên cứu ra cự ly ngắn thuấn di bản sự. Đối với nguyên tố chi thể khai phát, được xưng tụng là rất không tệ, nhưng hàng so hàng ném, cùng ngân đậu so sánh, cho ngân đậu sách dày cũng không xứng. Chỉ là hóa thành nguyên tố cự nhân, liền đã quét ngang vạn tộc thiên kiêu, bây giờ vậy mà tiến thêm một bước, mở phát ra loại thứ hai hình thái, mà trước trước sau sau cũng không có phí tổn bao nhiêu thời gian. Nguyên tố chi thể cái này một hạng bản sự, tại Đậu Trường Sinh trong tay là Minh Châu ám trầm, bây giờ mới là rốt cục nở rộ quang mang. Phải biết, nguyên tố chi thể thiên phú nơi phát ra là Cửu U thần thể, mà Cửu U thần thể là xuất từ màu cam bảo rương, đây chính là tiên thiên thần ma tầng thứ khen thưởng, diễn sinh ra nguyên tố chi thể yếu một ít, có thể lại có thể yếu đi nơi nào. Diêm La trấn ngục kinh cái đóng băng thiên địa vạn vật, vì linh hồn mang đến tịch diệt, bây giờ lực lượng đã cùng nguyên tố cự nhân hỗn hợp lại cùng nhau, vì nguyên tố cự nhân cung cấp hình thái thứ hai, biến thành một tôn hàng băng trọng giáp cự nhân. Một đầu to lớn cánh tay giơ lên lúc, từ vũ khí tạo thành to lớn năm ngón tay, phía trên bắt đầu từng khúc ngưng kết ra màu băng lam hàng băng, trong nháy mắt đã bao trùm tay cầm, hàng băng cùng đã cùng bông tuyết chi giáp liền cùng một chỗ, hai người không có khe hở, giống như một thể, đem phun trào vũ khí đóng băng, hàng băng đang không ngừng ngưng kết, một đầu cuối cùng cánh tay biến thành một thanh trường đao. Cẩn trọng đao nhận, đây là một thanh trọng lớn đại đao, bông tuyết trường đao hiện lên lấy hàng khí, Đậu Trường Sinh con ngươi màu bạc hơi hơi lấp lóe, cái này thật sự là không vừa tay, kém xa băng phách đao mang tới tăng thêm. Bất quá chỉ là đánh chết đặc ma nhĩ, cái này đầy đủ. Chém ra một đao. Rõ ràng là long xương hàng phách đao. Bữa ăn chính đãi ngộ tự nhiên không phải tầm thường, hoàn toàn không phải cái kia một số tạp ngư có thể so sánh, Đậu Trường Sinh vận dụng loại thứ hai hình thái không nói, còn tự thân vận dụng chính mình am hiểu nhất một môn nhất phẩm tuyệt học. Long xương hàng phách đao là Đậu Trường Sinh đứng thẳng chi cơ, không biết ỷ vào cái môn này tuyệt học, giết chết bao nhiêu địch nhân. Bây giờ chém ra một đao, thiên địa biến sắc. Rốt cục rõ hiện ra long xương hàng phách đao chân chính phong thái tới. Thúc đẩy sinh trưởng ra đao khí, bao phủ cửu thiên thập địa, lít nha lít nhít tràn ngập giữa thiên địa, diễn sinh ra vô biên hàng khí, giờ khắc này dường như thiên địa đã bị đao khí cùng hàng khí tràn ngập. Gào thét âm thanh vang lên, một tôn ngửa mặt lên trời thét dài cự lang hình bóng, đã từ trong hư không một nhảy ra, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra tinh hồng sắc, sắc bén hàm răng như đao thương kiếm kích. Đao mang cùng hàng khí trong chốc lát bị thôn phệ không còn, thiên địa vì không còn một mống, Đậu Trường Sinh nhìn lên trời sói gào thét, ánh mắt nhìn về phía Đạt Ma Nhĩ, đối phương không hổ là hồ mang thiên kiêu, thực lực là không kém. Không uổng phí chính mình cho hắn thời gian, để hắn tìm được ba tái nhĩ, sau đó thôn phệ hết ba tái nhĩ, nhờ vào đó hoàn thành đột phá của mình. Cái này một loại thao tác phương thức rất phổ thông, hồ mang không phải lần đầu tiên làm như vậy, hai tôn thiên kiêu nhất định hy sinh một người. Tinh hồng chiến hùng pháp tướng hoàn toàn là thiên sói pháp tướng chuẩn bị thực vật, bất quá có thế không nuốt, tự nhiên không thể nuốt, nuốt mất tinh hồng chiến hùng về sau, tinh hồng chiến hùng ưu điểm cũng sẽ bị thiên lang pháp tướng kế thừa, thiên lang bắt đầu khôi phục, không ngừng bắt đầu thuế biến, đã không có tương lai, đã mở ra tử vong đếm ngược. Bây giờ Đạt Ma Nhĩ chiến lực lại một lần nữa cất cao, hy sinh hết sáng chói tương lai, đổi lấy tới cường đại chiến lực, cái này tự nhiên rất mạnh. Đáng tiếc, chính mình càng mạnh. Một đao kia cản vô cùng miễn cưỡng, Đạt Ma Nhĩ ngăn không được thứ hai đao. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ huynh đệ, ánh sáng màu bạc đem Thiên Vũ huynh đệ bao phủ trong đó, chợt liền đã di động mở, cái này kinh hồng một biệt để Thiên Vũ huynh đệ biến sắc, nhìn lấy thứ hai đao rơi xuống, Thiên Vũ huynh đệ không cứu được viện binh, cũng không có xuất thủ tương trợ, mà chính là lựa chọn đột phá. Đúng vậy, Thiên Vũ huynh đệ muốn nhờ lấy cái này một cái thời gian, tốt hoàn thành đột phá của mình. Phú quý người không đến tuyệt cảnh làm sao có thể liều mạng, Thiên Vũ huynh đệ làm vũ tộc coi trọng thiên kiêu, hắn phân lượng còn tại thần ma phía trên, đây là một lần vĩ đại thí nghiệm, cho dù là bây giờ hai huynh đệ dung hợp, nhưng trở lại trong tộc cũng là có biện pháp tách rời. Loại này hoàn toàn dung hợp phương thức, đã không phải lần đầu tiên, chỉ là một lần đại giới sau một lần lớn. Lần trước cần thần ma xuất thủ, lần này liền muốn tiên thiên thần ma. Bàn về chiến lược đến, bây giờ Thiên Vũ huynh đệ không kém gì Đạt Ma Nhĩ, thậm chí là còn phải mạnh hơn một đường, nhưng loại này chiến lược lại có thể thế nào? Còn không phải muốn bị Đậu Trường Sinh đánh chết, cho nên muốn mạng sống, Thiên Vũ huynh đệ nhất định phải như Đạt Ma Nhĩ một dạng, hy sinh hết tương lai, không ngừng nghiền ép bản thân, vận dụng liều mạng bí thuật, nhờ vào đó đổi lấy chiến lực tăng cường. Thứ hai đao bẻ gãy nghiền nát, thiên lang tiếng kêu rên vang lên, Đậu Trường Sinh mắt thấy Đạt Ma Nhĩ tuyệt vọng bao phủ tại đao khí phía dưới. Ánh mắt di động nhìn về phía không có hoàn thành đột phá Thiên Vũ huynh đệ, lãnh khốc vô tình âm thanh vang lên, Diêm La trấn ngục kinh đóng băng linh hồn, đóng băng vạn vật. Liền xem như có sinh tử một ngẫu chờ chết thay bảo vật, phẩm cấp đã đạt tới thần ma tầng thứ, cũng là không làm nên chuyện gì. Bị ta giết chết, ngươi thì thật đã chết rồi. Đừng có hoài nghi, ta dù sao cũng là cửu u thần thể. Diêm La trấn ngục kinh, quy lực có tăng cường. Ngươi nếu là không đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ, sau khi đột phá còn có lấy lòng ta tư cách, không chừng có thể sống phía dưới một cái mạng tới. Đậu Trường Sinh tịch mịch thở dài giảng đạo, đến cùng là nhà ấm bên trong bông hoa, thời khắc mấu chốt không có liều chết đánh cược một lần năng lực, loại tâm tính này phía dưới thực lực có thể phát huy ra mấy thành đến? 8 thành? 7 thành? Vẫn là càng ít. Hết sức nhẫn nại đánh không chết ngươi, cái này một loại tâm tính thật sự là quá khó tiếp thu rồi. ngươi hoàn toàn cô phụ ta chờ mong. Muốn là Đạt Ma Nhĩ cùng ngươi kết hợp, lấy Đạt Ma Nhĩ chiến đấu kinh nghiệm, phối hợp thực lực của ngươi, lúc này mới có thể đánh với ta một trận. Đậu Trường Sinh đã ngồi ngay ngắn xuống, hàng khí ngưng kết ra to lớn vương tọa, thật cao đứng sừng sững ở giữa thiên địa, giống như một người lớn nhỏ tuyết hoa, từ bầu trời phía trên không ngừng bay xuống, một cái tay khoác lên vương tọa cự đại trên lan can, Đậu Trường Sinh chiến ý hoàn toàn tan mất hết, tâm tình bắt đầu sa sút lên. Đạt Ma Nhĩ khơi dậy hứng thú, vốn cho rằng vũ tộc cái này huynh đệ sẽ là một vị đại địch, có thể đến một trận oanh oanh liệt liệt sinh tử chi chiến, có thể chưa từng nghĩ đối phương đột phá lên đến lầm bà lầm bầm, không ép lên một thanh, đối phương tại cái này trong tuyệt cảnh còn đang chần chờ. Coi như hoàn thành đột phá, thực lực lại một lần nữa cất cao, chính thức đặt chân nhất phẩm chiến lực, có thể một người tâm tính, quyết định hắn thực lực chân chính, loại này nhà ấm bông hoa, liều mạng phía dưới sợ là đều không nhất định đánh thắng được Đạt Ma Nhĩ. Đạt Ma Nhĩ thực lực là yếu một ít, còn không bằng hắn đột phá trước, nhưng Đạt Ma Nhĩ dám liều, lấy đồng quy vu tận đấu pháp, bó tay bó chân Thiên Vũ huynh đệ, sợ là tự loạn trận cước, sau cùng bị Đạt Ma Nhĩ giết. Vàng thật không sợ lửa, thiên kiêu đều là giết ra tới, mặt hàng này trắng trắng mong đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong bất tri bất giác một khắc đồng hồ trôi qua. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở to lớn băng phong vương tọa phía trên không nhúc nhích, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Vũ huynh đệ, bực này đợi thời gian đã vượt qua thời gian chiến đấu, trước trước sau sau giết chết Đạt Ma Nhĩ thời gian, cũng không có phí tổn một phút một phần ba. Nhưng bực này đợi, đợi chừng một phút. Mà Thiên Vũ huynh đệ lại còn chưa từng hoàn thành đột phá. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên, y nguyên chưa từng có bất kỳ động tác gì, dường như đối với Thiên Vũ huynh đệ cách làm như không thấy. Tình cảnh này để Thiên Vũ huynh đệ đột phá tiết tấu lại một lần nữa chậm chạp xuống tới, khí tức chính đang chậm rãi tăng cường, một chút xíu bắt đầu cất cao, đang ở vào đột phá bên trong, có thế đột phá vô cùng chậm chạp, cái này một loại tình huống xuất hiện, tự nhiên là vô cùng không hài hòa không bình thường. Thiên Vũ huynh đệ cố ý kết quả mà thôi, tại phát hiện Đậu Trường Sinh tùy ý chính mình đột phá, chờ đợi lấy chính mình sau khi đột phá động thủ về sau, Thiên Vũ huynh đệ một trái tim liền đã sinh động, cố ý bắt đầu nếm thử lên, tốc độ đột phá không ngừng giảm xuống, cái này cũng không có gây nên Đậu Trường Sinh bất mãn. Thiên Vũ huynh đệ trong lòng buông lỏng, cho rằng Đậu Trường Sinh là không dám giết chính mình, cái này một bộ tư thái là cho mình một cái hạ bậc thang. Thiên Vũ huynh đệ có ý tưởng này, tự nhiên là bởi vì chính mình địa vị cực cao, 10 cái Đạt Ma Nhĩ cũng so ra kém chính mình, bản thân là một cái nếm thử, nếu là có thể thành công, đây là vì vũ tộc mở ra một con đường, vũ tộc là sẽ không buông tha cho chính mình, cho nên Đậu Trường Sinh mới kiên kỵ, không dám xuống tay với chính mình. Ngay từ đầu Thiên Vũ huynh đệ đối ý tưởng này lòng tin không đủ, có thể nương theo lấy thời gian càng kéo càng lâu, Đậu Trường Sinh chậm chạp không có động tĩnh, bắt đầu biến lòng tin 10 phần lên, hy vọng đang từ từ bắt đầu tăng trưởng, sau cùng nội tâm một mảnh nhẹ nhõm, bởi vì là thời gian không sai biệt lắm, độ thế kim kiều phong tỏa cái kia bắt đầu tán loạn, lại có hơn 10 cái hô hấp thời gian, chính mình liền có thể rời đi phúc địa. Trong nội tâm sau cùng lo lắng biến mất, tuyệt vọng triệt để bị hy vọng thay thế. Nhưng cũng chính là giờ khắc này, biến cố xuất hiện. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Đậu Trường Sinh, đột nhiên nổi lên chém ra một đao. Giết người. Liền muốn tại đối phương thể hội tuyệt vọng sau nghênh đón hy vọng, lại nghênh đón tuyệt vọng, đây mới là đau nhất. Chương 453, nào đó đậu giết người, thần ma cũng ngăn không được. Cuồng bạo đao khí. Trong chốc lát bao phủ tứ phương. Thiên Vũ huynh đệ nội tâm một mảnh hoan hỷ, đối với cái này biến cố phát sinh, hoàn toàn là trở tay không kịp. Nhưng sau lưng trắng noãn vũ dực bản năng mở ra, bản năng bắt đầu tại trước người giao thoa, từng cây đứng thẳng khiết lông vũ trắng, qua trong giây lát biến thành tường đồng vách sắt, đem bản thân bảo vệ. Từng tia từng sợi màn ánh sáng hiện lên, trùng điệp điệp điệp đứng ở Thiên Vũ huynh đệ phía trước. Hủy diệt hết thảy đao khí đập vào phía trên, bẻ gãy nghiền nát vanh phá màn sáng, từng đạo màn sáng liên tiếp bắt đầu phá nát, nhưng lít nha lít nhíp màn ánh sáng cũng không ngừng bắt đầu diễn sinh ra tới. Hô hấp ở giữa liền đã đánh nát màn sáng, đao khí bổ trúng vũ dực. Trắng tinh không tì vết, không nhúng bụi trần vũ dực, trong nháy mắt đã đứt gãy ra, xích kim sắc máu tươi vẩy ra mà ra, đem vũ dực xâm nhiễm một mảnh tươi đẹp, đao khí đến tận đây cứ việc chưa từng biến mất, nhưng uy lực đã trên diện rộng hạ xuống. Thiên Vũ huynh đệ tuần tự động tác, đã mài đi đao khí đại bộ phận lực lượng, Thiên Vũ huynh đệ nhẫn nhịn được đau đớn, bắp thịt toàn thân rung động, không ngừng rút ra sinh mệnh lực, nghiền ép tự thân tiềm lực, một quyền ầm vang đánh ra. Sinh tử áp lực phía dưới, Thiên Vũ huynh đệ trình độ cũng là trên diện rộng tăng lên, một quyền này uy lực mạnh mẽ, chính thức có nhất phẩm chiến lực, đao khí từng khúc phai mờ. Cứ việc bị thương thật nặng, nhưng Thiên Vũ huynh đệ chặn một kích này. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, cánh tay lại một lần nữa rơi xuống, Long Sương Hàng Phách đao chém ra, đao đạo tông sư đã mở ra, cái này thứ hai đao uy lực đã là hai lần tăng phúc. Một đao kia cũng là nhất phẩm chiến lực, muốn là Thiên Vũ huynh đệ có thể tiếp tục phát huy, ngăn trở một đao kia không phải việc khó, đáng tiếc Thiên Vũ huynh đệ vũ dực bị chém đứt, đã là bản thân bị trọng thương, vừa mới một kích kia thuần túy là vượt xa bình thường phát huy. Đậu Trường Sinh cực độ thất vọng, bàn về chiến lực chân chính đến, muốn là hoàn thành đột phá Thiên Vũ huynh đệ, tuyệt đối là chính mình cùng tầng thứ cường giả, thậm chí là so với chính mình còn mạnh hơn. Vũ tộc là thập đại chủng tộc một trong, trong tộc tiên thiên thần ma có hai tay số lượng, thần ma càng là nhiều vô số kể, chỉ là tên một trang giấy đều viết không dưới, có thể bị vũ tộc đặt vào kỳ vọng cao, Thiên Vũ huynh đệ tự nhiên không phải hời hợt thế hệ, chánh thức không tiếc hết thảy tăng lên chiến lực, đương nhiên là muốn vượt qua Đạt Ma Nhĩ. Đạt Ma Nhĩ đều đã đụng chạm đến nhất phẩm biên giới, Thiên Vũ huynh đệ tuyệt đối là nhất phẩm chiến lực, nhưng kết quả cuối cùng là, giết so Đạt Ma Nhĩ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cùng mình ở vào cùng tầng thứ cường giả, vậy mà nhẹ nhõm đến để Đậu Trường Sinh không làm sao có hứng nổi cấp độ. Một đao kia hoành quán trường không, một đao dài ước chừng hơn 10 trượng, như là hạ xuống một tòa đao sơn. Trong khoảnh khắc phá hủy Thiên Vũ huynh đệ hết thảy chống cự, Thiên Vũ huynh đệ trơ mắt nhìn trường đao rơi xuống, trong nội tâm hoàn toàn bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Dừng tay. Một tiếng quát lớn vang lên. Thanh âm từ ngoài vào trong, đây không phải tại phúc địa bên trong vang lên, mà chính là theo phúc địa ngoại truyền tới. Có thể đem thanh âm truyền vào, đây là không giống bình thường thủ đoạn, thần ma tuyệt đối làm không được, thậm chí là phổ thông tiên thiên thần ma cũng không được, dù sao phúc địa ngoài có lấy độ thế kim kiều phong tỏa, có thể thanh âm hết lần này tới lần khác truyền đến, cái này đủ để chứng minh người đến trả ra đại giới không nhỏ. Hắn nhất định là cũng đối độ thế kim kiều rất quen thuộc, nắm giữ lấy độ thế kim kiều một bộ phận bí mật, có nắm giữ độ thế kim kiều khống chế chi pháp. Độ thế kim kiều là thập đại chủng tộc liên thủ chú tạo, là một kiện bất hủ thần binh. Thập đại chủng tộc mỗi người lưu lén ra tay, cũng nắm giữ một bộ phận thao khống chi thuật, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, mới có thể chánh thức thôi động độ thế kim kiều. Nhưng độ thế kim kiều dù sao cũng là bất hủ thần binh, muốn hoàn toàn khôi phục, đại giới thế nhưng là không nhỏ, bình thường cũng không cần hoàn toàn phát huy ra tất cả sức mạnh to lớn. Cùng loại bây giờ phong tỏa phúc địa, liền khôi phục đều không có hoàn thành, chỉ là cơ bản thôi động độ thế kim kiều. Cho nên đối độ thế kim kiều khống chế chi pháp, đây là thập đại chủng tộc bất truyền chi bí, vì thế diễn sinh ra được mấy cái tầng thứ thao khống chi thuật, như tiêu giao tử nắm giữ chỉ là cơ bản nhất, đây cũng là một tên thần ma có thể lấy được duyên cớ. Lại sâu một số tầng thứ thao khống chi thuật, nhất định phải tiên thiên thần ma, đến một bước này liền có thể đem độ thế kim kiều khôi phục đến tiên thiên tầng thứ, đạt tới bất hủ thần binh tầng thứ, đây là cơ mật trong cơ mật. Vì đoạn tuyệt lẫn nhau thăm dò, thập đại chủng tộc hoàn toàn khôi phục độ thế kim kiều, bình thường cũng phải giấu giếm thân phận. Thần ma tầng thứ là gia lông, căn bản không cần ẩn tàng, tiên thiên thần ma tầng thứ liền đã lẫn nhau che giấu, không muốn bị người hiểu được người nào nắm giữ, từ đó bị quanh co lòng vòng thăm dò đến độ thế kim kiều thao khống chi thuật, từ đó ảnh hưởng đối độ thế kim kiều nắm giữ. Thập đại chủng tộc ai cũng không muốn bại lộ, cũng đều muốn đạt được chủng tộc khác thao khống chi thuật, tốt tăng thêm mình tại độ thế kim kiều nắm giữ độ, sau cùng đạt tới chiếm lấy độ thế kim kiều cấp độ. Lần này vì Thiên Vũ huynh đệ, vũ tộc tiên thiên thần ma Vũ Nhân Anh, hoàn toàn là liều lĩnh. Cái này gầm lên giận dữ về sau, từng tia ánh mắt đều tập trung vào Vũ Nhân Anh trên thân, thậm chí là đối với phúc địa nội bộ phát sinh sự tình, cũng không khỏi tạm thời bỏ qua. Tự Vô Mệnh thật sâu nhìn chăm chú Vũ Nhân Anh, cứ việc tình báo phía trên đã sớm hoài nghi đối thủ nắm giữ độ thế kim kiều thao khống chi thuật, có thể đến cùng không có cơ hội nghiệm chứng, bây giờ có thể 100% xác định, đây là một đầu thu hoạch được vũ tộc cấp độ thứ hai thao khống chi thuật con đường. Gia Luật Hồ từ một đôi mắt, không chút kiên kỵ nhìn chăm chú Vũ Nhân Anh, không che giấu chút nào cái kia một phần tham vọng, có thể nghĩ lần này về sau, Vũ Nhân Anh bên cạnh tất nhiên sẽ xuất hiện các tộc mật thám, hoặc là ra ngoài hung hiểm lên, vì độ thế kim kiều, vì bất hủ thần binh, các tộc vận dụng tay bẩn đoạn, khẳng định sẽ một bộ tiếp một bộ. Vũ Nhân Anh bước ra một bước, cũng là bị Tất Phương vươn tay cánh tay ngăn lại Vũ Nhân Anh dị động, bình thản mở miệng nói, hôm nay sớm thăm dò phúc địa chiến cục, đã tính toán phá thường ngày quy củ. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ. Nhưng muốn là thần ma can thiệp chiến cục, đây chính là chánh thức phá hư quy củ. Vũ tộc làm tốt gánh chịu, vi phạm vạn tộc công ước, cùng một chỗ bị vạn tộc hỏi tội chuẩn bị sao? Vũ Nhân Anh lông mày nhíu lại, sau lưng vũ dực trung động, sau cùng một lần nữa bình tĩnh lại, thật sâu đưa mắt nhìn Tất Phương liếc một chút, lại là không có mạo muội động thủ. Vũ tộc cũng không phải ngũ tộc liên minh, Tất Phương giờ phút này đề điểm đối phương một hai, cũng đã là cực hạn, muốn là đối phương không buông tha, như vậy thì làm cho đối phương ăn thiệt thòi tốt, là đúng thương tộc ra tay. Vẫn là đối vũ tộc ra tay, đều là thập đại chủng tộc, căn bản không có gì khác nhau. Vũ Nhân Anh tự nhiên cũng muốn lấy được, giờ phút này muốn là xuất thủ, như vậy thương tộc sợ là sẽ phải cười điên rồi, vạn tộc công ước trong bóng tối cũng là một tờ giấy lộn, nhưng tại loại này quang minh chính đại địa phương, lại là hữu hiệu hơn tất cả. Đối với nhân tộc xuất thủ, nhân tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tham chủng tộc khác, nhất định sẽ theo phong trào phụ họa, sau cùng thua thiệt là vũ tộc. Đan Phượng nhìn lấy do dự bất định Vũ Nhân Anh, chỉ một ngón tay nói, Đậu Trường Sinh thu lực, một đao kia chỉ là đã thương người, tuy nhiên hấp hối, có thể đến cùng còn sống. Vũ Nhân Anh ngẩng đầu hướng về màn sáng nhìn qua, giờ phút này Thiên Vũ huynh đệ bộ dáng cực kỳ thê thảm, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, đã thiếu thốn một đầu cánh tay, gần nửa người đã không có, loại thương thế này người bình thường đã sớm chết, có thể Thiên Vũ huynh đệ đến cùng khác biệt, bây giờ sinh mệnh lực coi như ổn định, chống đến 3 ngày kỳ hạn không khó. Vũ Nhân Anh trong nội tâm vừa mới buông lỏng, sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi, nhưng sau một khắc một trái tim thì nhấc lên, cái kia Đậu Trường Sinh lại một lần nữa vung đao. Đe dọa, tuyệt đối là đe dọa. Hắn tuyệt đối không dám xuống tay. Vũ Nhân Anh tự trong nội tâm không ngừng lừa gạt mình, muốn phủ định tình huống thật, nhưng sự thật cũng là sự thật, làm Đậu Trường Sinh lại vung đao về sau, liền đã chú định Thiên Vũ huynh đệ tử vong. Đã có thần ma mở miệng ngăn lại, một đao kia vung ra, liền xem như không giết người, cũng là đối thần ma khiêu khích, nghiêm trọng tình huống không sai biệt nhiều, làm sao lại xuất hiện đe dọa. Vũ Nhân Anh rõ ràng trông thấy, vô số đao khí xông vào Thiên Vũ huynh đệ thể nội, Thiên Vũ huynh đệ cứng như tinh cương huyết nhục từng khúc bạo liệt, dường như bị thiên đao vạn quả một dạng, Thiên Vũ huynh đệ trước khi chết, thừa nhận lớn lao thống khổ. Sau cùng đem tất cả huyết nhục bốc hơi rơi, Thiên Vũ huynh đệ sạch sẽ biến mất tại thiên địa bên trong. Chết lão thảm rồi. Cái này khiến Vũ Nhân Anh muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực một cổ hỏa diễm hừng hực dâng lên, trong nháy mắt liền đã nổ tung, người đã bắt đầu bạo tẩu, nhanh chân hướng về phúc đi tới. Kinh người quá đáng. Thật sự là kinh người quá đáng. Cái kia Đậu Trường Sinh muốn là một đao giết còn chưa tính, mấu chốt là sau cùng lưu thủ, sự tình đến đây cũng có thể viên mãn giải quyết, có thể Đậu Trường Sinh tại chính mình sau khi mở miệng lưu thủ, sau đó lại đem người ngược giết chết. Đây là cái gì hành động? Đây là không đem chính mình để ở trong mắt. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Đậu Trường Sinh ở trong lòng ấn tượng, trong nháy mắt đã phát sinh cải biến, vị kia mặt ngoài mềm mại, khiêm tốn hữu lễ, thuần thật thiện lương, kỳ thực tâm như lỗ kim, âm hiểm xảo trá hình tượng, hoàn toàn bị một tên kiệt ngao bất thuần, không ai bị nổi cuồng đồ thay thế. Thần ma chấn kinh, tiên thiên thần ma cũng chấn kinh. Nguyên một đám nhìn lấy tình cảnh này, toàn bộ đều là á khẩu không trả lời được. Cái này có thể so sánh bắt đầu mới bắt đầu tràn diện còn thảm, vốn là một mực ở vào trong tức giận, âm thầm mọc lên ngột ngạt hành văn, đột nhiên phẫn nộ biến mất, cự nhân tộc rất thảm, nhưng lại thảm cũng không bằng vũ tộc. Ngay trước vạn tộc trước mặt, sinh sinh bị ngược sát, thậm chí là cái kia Đậu Trường Sinh cố ý đang gây hấn với thần ma, quả thực là đem vũ tộc việc không đáng lo, đem vũ tộc mặt mũi một chân dẫm đạp trên mặt đất, còn lặp đi lặp lại bắt đầu ma sát. Quá thảm rồi. Người khoái lạc cũng là thành lập ở những người khác thống khổ phía trên. Câu này danh ngôn thật vô cùng chính xác, hành văn phát hiện mình trong lòng tình huống không đúng, vậy mà còn có một số cao hứng. Tự vô mệnh giống như viêm viêm hạ quý, ăn một cái kem hộp một dạng. Thoải mái. Phát ra từ trong xương sảng khoái. Tình cảnh này thật sự là quá hết giận, có thế giải khí về hả giận, hậu quả rất nghiêm trọng a. Tự vô mệnh không khỏi tiến lên an ủi nói, hiểu lầm, vô cùng lớn hiểu lầm. Trường Sinh lão đệ lỗ tai không dùng được, vừa mới tuyệt đối không nghe thấy. Gia Luật Hồ Từ đột nhiên cười ha hả. Mở miệng châm chọc nói, không nghe thấy sẽ cố ý lưu thủ, sau đó lại đến một đao ngược sát rơi. Tự vô mệnh chân thành nhìn chăm chú lên Gia Luật Hồ Từ, rất có việc gật đầu nói, đó cũng không phải là cố ý lưu thủ, là lực có thua, tất cả mới có thể lại vung đao. Trường Sinh lão đệ các ngươi cũng nhìn thấy qua, từ trước đến nay khiêm tốn hữu lễ, đối các tộc cực kỳ tôn trọng, làm sao có thể sẽ cố ý khiêu khích thần ma. Vũ Nhân Anh liên tục đi ra hơn 10 bước, tốc độ đột nhiên im bặt mà dừng, người đã theo nổi giận bên trong tỉnh táo lại. Một đôi mắt nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ tâm tình, có chỉ là tuyệt đối tỉnh táo. Con ngươi băng lãnh di động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh nói, Đậu Trường Sinh chết chắc. Không phải là bởi vì Thiên Vũ hai người, mà chính là thần ma không thể nhục. Hôm nay không giết hắn, này trường hợp vừa mở, liền sẽ có còn lại phàm phu tục tử tiếp tục khiêu khích, đến lúc đó người người như thế, thần ma uy nghiêm ở đâu? Ta giết hắn, không phải là vì tư oán, cũng không phải là vì cừu hận, mà là vì bảo trì thần ma tôn nghiêm. Nhờ vào đó tuyên cáo thế nhân, thần ma không thể nhục. Nguyên Thủy Long Nữ cười khanh khách đi lên trước, chủ động phụ họa nói, nói rất hay. Thần ma không thể nhục, đạo huynh đường đường một tôn tiên thiên thần ma, làm sao có thể bị nho nhỏ một tên phàm tục võ giả khiêu khích, đây là xem thường thần ma, cũng xem thường vũ tộc. Loại này tiền lệ không thể mở, ta Long tộc chống đỡ đạo huynh. Đan Phượng chậm rãi đi ra, ôn hòa mở miệng nói, bất giận. Đều bất giận. Dĩ hòa vi quý, không muốn tổn thương hòa khí. Đan Phượng ánh mắt nhìn về phía Vũ Nhân Anh ngón tay trắng nõn, nhìn về phía cái kia tĩnh mịch hồn giới, trong lòng nghiêm nghị, cho dù là Đậu Trường Sinh nói qua, chết tại hắn thủ hạ về sau, chết thay bảo vật không có tác dụng, có thể đến cùng chỉ là một nhà chi ngôn. Bây giờ Thiên Vũ huynh đệ hồn giới không có quan trạch, căn bản tan mất hết sinh cơ, chứng minh Đậu Trường Sinh không có nói ngoa, hắn cửu u thần thể phối hợp Diêm La trấn ngục kinh, thật sự có kỳ hiệu, này uy năng vượt ra khỏi phổ thông Diêm La pháp tướng, đối linh hồn cực kỳ khắc chế. Sợ là ngưng tụ bất diệt chi linh về sau mới có thể ngăn cản được, chết thay bảo vật mới có hiệu quả, có thể phàm tục tầng thứ ngưng tụ, bất diệt chi linh, quá khó khăn, đổi một câu mà nói, phàm tục tầng thứ chết thì là thật đã chết rồi. mà đợi đến đậu trường sinh thần ma về sau, lại trải qua thuế biến, thần ma cũng gánh không được, cái này là phi thường cường đại đặc tính, đối tinh thông bảo mệnh bí thuật người mà nói vô cùng không hữu hảo. Xem ra không thể để cho Tiểu Khinh Ngữ cùng hắn gặp mặt. Đậu trường sinh quá nguy hiểm. Đan Phượng lại ồn ào hai câu, lời nói căn bản không có tác dụng, chẳng những không có đưa đến lắng lại phân tranh tác dụng, ngược lại tưới dầu vào lửa, lại có một tôn tiên thiên thần ma tỏ thái độ. Tỏ thái độ chính là thần tộc, từ trước đến nay thần bí nhất, đối với ngoại giới thiếu có quan tâm chủng tộc. Lần này khó đến bọn hắn chủ động tỏ thái độ, mở miệng chống đỡ vũ tộc, thì bởi vì bọn hắn trong tộc thiên kiêu, cũng chết lão thảm rồi, thần nhận cũng là ngay trước vạn tộc trước mặt, sinh sinh oanh sát. Cái kia một bộ miệt thị tư thái, giống như nhìn về phía tạp ngư ánh mắt, hoàn toàn là không đem thần tộc coi là chuyện đáng kể, này làm sao khiến người ta tiếp thụ được. Công nhiên vì trong tộc thiên kiêu báo thù cái này không được, nhưng mượn đề tài để nói chuyện của mình có thể. Trên cơ bản cũng là nghiêng về một bên cục thế, ai bảo đậu trường sinh lần này ra tay ác như vậy, ngươi liền xem như lưu một cái, không, liền xem như một tên cũng không để lại, chí ít chủng tộc khác lưu một cái, cũng sẽ không cảm thấy đậu trường sinh có bao nhiêu hung ác, bây giờ lại la ó, giết là sạch sẽ, không chừa mảnh giáp, cái này tại các đời phúc địa tranh đoạt chiến bên trong, vẫn là lần đầu xuất hiện. Thiên hạ cũng chính là cái này như nhau, phúc địa tranh đoạt giả bị giết sạch. Sau cùng phúc địa bên trong cũng chỉ còn lại có nhân tộc hai tên thành viên. Nhưng mà này còn là xích đế cung vị kia người tham dự, tu hành chính là viêm hoàng bất diệt kinh, bằng không thì cũng chết lão thảm rồi. Đây cũng không phải là lòng dạ độc ác. Hoàn toàn cũng là lục thân bất nhận. Trách không được phụ mẫu đều đã chết. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 454, đậu trường sinh, chạy mau. Thần bí không gian. Một tên mặt như màu xanh, tóc như mực đỏ, miệng lớn răng nanh, tay cầm búa lớn dạ xoa tộc cường giả, chính mắt mấy con ngươi, toàn thân trên dưới sát khí nội liễm, giống như một pho tượng không nhúc nhích. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong không gian truyền đến tiếng bước chân. Dạ xoa tộc cường giả mở mắt, chói mắt thần quang bắn nhanh mà ra, chỉ một thoáng thần bí không gian sáng lên, quang mang xua tán đi hắc ám, chiếu sáng người đến tướng mạo. Đây là một tên tướng mạo mơ hồ, thân thể mơ hồ, hết thảy vặn vẹo mơ hồ hư ảnh. Giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ phương ánh sáng, sáng ngời nháy mắt về sau, tứ phương liền đã lần nữa khôi phục hắc ám. Dạ xoa tộc cường giả khẽ ngẩng đầu, hướng về người đến nhìn qua, trầm giọng mở miệng nói, bắt đầu sao? Người đến đứng tại dạ xoa tộc cường giả ngoài 10 bước, bình tĩnh nhìn chăm chú lên dạ xoa tộc cường giả, cũng không trả lời dạ xoa tộc cường giả hỏi thăm. Gặp một màn này về sau, dạ xoa tộc cường giả nồng đậm lông mày nhướng lên, con ngươi hiện ra không vui, không cao hứng nói, bực này công việc bẩn thỉu ta đều cho các ngươi làm, các ngươi không lộ ra bộ mặt thật sự còn chưa tính, vì che giấu tung tích, không bị nhân tộc sau đó tra ra manh mối vấn trách. Có thể các ngươi thậm chí ngay cả lời nói đều không nói phía trên một câu. Muốn là đổi thành ngày thường, dạ xoa tộc cường giả tự nhiên không dám ở một tên thần ma trước làm càn, không, đối phương có thể là một tôn tiên thiên thần ma, đã sớm là tất cung tất kính, không dám có bất kỳ bất mãn cùng châm chọc. Có thể lúc này không giống ngày xưa, đối với một vị sắp phải chết người mà nói, mạnh yếu cùng quy tắc đều đã mất đi nên từ tác dụng, đã đối dạ xoa tộc cường giả không có sức trói buộc. Dạ xoa tộc cường giả biết được, làm chính mình động thủ về sau, giết đậu trường sinh sau sẽ chết, muốn là giết không được đậu trường sinh y nguyên sẽ chết, không động thủ cũng là chết. Bất luận lựa chọn thế nào, sau cùng cũng là một lần chết. Trước kia cao cao tại thượng thần ma, tự nhiên đã mất đi cái kia có kính sợ. Thở dài một tiếng vang lên. Người đến nhỏ nhỏ giơ cánh tay lên, thon dài năm ngón tay, bàn tay trắng noãn, chậm rãi hướng về phía trước rơi xuống. Một chưởng này phong khinh vân đạm, lại là đại biểu thiên địa chí lý, dạ xoa tộc cường giả trợn mắt tròn xoe, giờ khắc này hai con mắt giống như nổi bật mà ra, muốn trực tiếp rơi xuống đất, nghĩ không ra người đến vậy mà ngang nhiên xuống tay với chính mình. Chợt dạ xoa tộc cường giả liền hiểu, đây là sát nhân diệt khẩu, ngoại giới nhất định xuất hiện biến cố. Dạ xoa tộc cường giả không cam tâm, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, giống như sắt thép tưới nước mà thành thể phách, bắt đầu không ngừng nâng lên, kịch liệt bắt đầu tăng trưởng, hai đầu tráng kiện cánh tay vung vẩy, trong tay búa lớn đã chém ra. Lực lượng cùng bạo phát tiếp, không gian nhấc lên vô tận bão tố gió, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, chỗ này độc lập khai mở không gian, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, đây chỉ là lâm thời lấy lực lượng nào đó khai mở, không gian cũng không ổn định. Dạ xoa tộc cường giả đương nhiên biết phản kháng là không được, cho dù là tới là một đạo hình chiếu, cũng không phải mình có thể chống cự, muốn chặt phá không gian xuất hiện lỗ hổng, sau đó chính mình chui vào trong đó. Dạng này mất phương hướng tại vô tận trong hư không, vẫn là bị bão táp không gian cuồng bạo xé rách, hoặc là có còn lại xuống tràn, cứ việc tỷ lệ tử vong cao lớn 99%, nhưng y nguyên có hy vọng mong manh, mà không đi phản kháng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàn tay trắng loãng rơi xuống, phong bạo lắng lại, không gian yên lặng, giống như một bàn tay vô hình chưởng mơn trớn. Lắng lại hết thảy rung chuyển, sau cùng bàn tay trắng noãn khoảng cách dạ xoa tộc cường giả một tấc lúc im bặt mà dừng. Dạ xoa tộc cường giả quyết nhiên thần sắc còn không đợi hiện ra hoảng sợ, trong chốc lát huyết nhục đã tan rã, hết thảy dấu vết đều đã từ thiên địa bên trong bị xóa đi, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Đan Phượng chậm rãi thu về bàn tay, nhìn qua phía trước trống rỗng địa phương, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, không ai từng nghĩ tới Đậu Trường Sinh chân thực chiến lực, vậy mà đến nhất phẩm tầng thứ, cái này thật sự là nghe rợn cả người, đây chính là liên tục vượt đại cảnh giới, không dám tưởng tượng tương lai chứng đạo thần ma về sau, chiến lực sẽ nhảy lên tới loại tầng thứ nào. Có nhất phẩm chiến lực Đậu Trường Sinh, rất nhiều kế hoạch đã thất bại, là không thể nào tiếp tục thi hành. Đổi thành những người khác, như Gia Luật Hồ Từ, đương nhiên là muốn liều một lần, có thể Đan Phượng căn bản sẽ không, Đan Phượng rõ ràng biết lấy Đậu Trường Sinh thực lực, muốn thuấn sát đã không thể thực hiện được, cho dù là cái này Dạ Xoa tộc cường giả thực lực tại Đậu Trường Sinh phía trên. Có thể song phương đều là nhất phẩm, Dạ Xoa tộc cường giả liền xem như mạnh, có thể chiến thắng Đậu Trường Sinh, muốn là công bằng quyết chiến cũng có thể giết chết, dù sao đây là nhất phẩm hậu kỳ, tại phàm tục tầng thứ mà nói, đã là phi thường cường đại. Có thể đây không phải lôi đài chiến, Dạ Xoa tộc cường giả không có thời gian này, làm Dạ Xoa tộc cường giả hiện thân về sau, nhất định kinh động Tự Vô Mệnh, đến lúc đó Tự Vô Mệnh thì sẽ ra tay, Đậu Trường Sinh khẳng định có thể kiên trì một hai, Dạ Xoa tộc cường giả kết cục cuối cùng là bị tức giận Tự Vô Mệnh bắt, sau đó bắt đầu ép hỏi chủ sử sau màn. Nếu là không có Vũ Nhân Anh sự tình, Đan Phượng cũng không để ý thăm dò một chút, tốt tới một lần vu oan hãm hại, nhưng bây giờ không thể phức tạp. Đậu Trường Sinh quá kiêu ngạo, cũng quá cuồng ngạo. Dám can đảm khiêu khích một tôn tiên thiên thần ma, đây là một lần phi thường tốt cơ hội, tại Đan Phượng xem ra Đậu Trường Sinh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên là đình chỉ hết thảy hành động, sự tình về sau nhân tộc điều tra cũng cùng Phượng Hoàng nhất tộc không quan hệ, không phải vậy nếu là thật bị điều tra ra đầu mối, không chừng thì cho vũ tộc cản súng. Phượng Hoàng nhất tộc nhất định phải vững vàng hành sự. Phúc địa bên ngoài. Gia Luật Hồ từ hai tay vây quanh, nhìn lấy phúc địa bên trong tràng cảnh, ánh mắt hiện lên lãnh quang, trong tộc hai tôn thiên kiêu chết rồi, muốn chỉ là ba tái nhĩ còn chưa tính, mấu chốt là chủ tu Thiên Lang pháp tướng Đạt Ma Nhĩ cũng đã chết. Thiên Lang tại thảo nguyên ý nghĩa đặc thù, đây chính là có thể nhập Trường Sinh cung, hầu hạ Trường Sinh thiên. Gia Luật Hồ từ sau cùng cười lạnh, chủ động mở miệng tán thưởng nói, nhân tộc không hổ là thiên địa bá chủ, nội tình sao mà thâm hậu. Một vị Triệu Vô Cực, vốn cho rằng là trăm năm qua ống ánh nhất mặt trời gay gắt, có thể chưa từng nghĩ lúc này mới mấy năm, thì lại ra một vị Đậu Trường Sinh. Lần này phúc địa chi tranh, nhân tộc đại hoạch toàn thắng, phúc địa đã thuộc về nhân tộc. Có thể tuyên bố kết thúc. Phúc địa nội bộ tranh đoạt kết thúc, đổi thành trước kia, cũng là muốn một trận cãi cọ, muốn để đối thủ cam tâm tình nguyện chịu thua, thành thành thật thật đem phúc địa giao ra, đó là không có khả năng, chung quy đến có một ít yêu thiêu thân. Giống như là một số tiểu tộc, căn bản không gánh nổi phúc địa. Liền xem như chiến thắng về sau, cũng sẽ ở đại tộc uy hiếp phía dưới, đem phúc địa cấp cho ra ngoài, bất quá đại tộc cũng sẽ nỗ lực một số đạo nguyên hoặc là thần binh, đối với tiểu tộc cũng không phải chuyện xấu. Thập đại chủng tộc là sẽ không giao ra, nhưng các loại thăm dò tầng tầng lớp lớp, nếu là thật xuất hiện sơ hở, như vậy bọn họ khẳng định sẽ hung hăng cắn một cái, sau cùng dù là để phúc địa bình an di chuyển đi, cũng là muốn nỗ lực một số còn lại đại giới, đánh xong sau nhận thua, gọn gàng mà linh hoạt rời đi, đó là không có khả năng. Nhưng lúc này đây khác biệt, Gia Luật Hồ từ chủ động vì nhân tộc suy nghĩ, gấp nhân tộc chi gấp, lo nhân tộc chi lo. Cái này đương nhiên không có hảo tâm, vì chính là trước tiên đem phúc địa tranh chấp định ra, để cho Đậu Trường Sinh rời đi phúc địa, cho vũ tộc tiên thiên thần ma Vũ Nhân Anh sáng tạo cơ hội. Phúc địa đã lấy được không chiếm được, tiếp tục đuổi đánh tới cùng lấy được điểm này lợi ích, nơi nào có giết Đậu Trường Sinh tới lớn. Đậu Trường Sinh uy hiếp độ, có thể so với một tôn thần ma, mới là phàm tục tầng thứ thì lợi hại như vậy, muốn là thành thần ma còn đến mức nào? Phúc địa thà rằng không tranh, Đậu Trường Sinh phải chết. Gia Luật Hồ từ thanh âm rơi xuống về sau, yên lặng một hai sau Uyên Thủy Long Nữ mở miệng nói, nhân tộc chiến thắng, phúc địa làm quy nhân tộc. Dựa theo vạn tộc công ước, người thắng trận làm rời đi phúc địa, phán định phúc địa thuộc về kỳ tộc. Vũ Nhân Anh đứng ở một bên, không nói một lời, mặc cho từng tôn tiên thiên thần ma mở miệng, bắt đầu không ngừng bức bách Tự Vô Mệnh làm ra lựa chọn. Tự Vô Mệnh đối Uyên Thủy Long Nữ trợn mắt nhìn, trong lòng lâm vào khó xử. Đậu Trường Sinh không rời đi phúc địa, nhìn như đem vạn tộc thành viên giết hại không còn đã đạt được thắng lợi, kỳ thực loại phương thức này, không thể phán định nhân tộc chiến thắng, nhất định phải Đậu Trường Sinh chủ động rời đi phúc địa, lúc này mới tuyên cáo nhân tộc chiến thắng. Cái này một loại phương thức, vốn là qua quyết bình thường, không có có chỗ kỳ quái gì, kỳ trước người thắng trận, người nào cũng sẽ không vì khó, nhưng lần này thì xuất hiện sai lầm, ai có thể nghĩ Đậu Trường Sinh ra tay ác như vậy, trực tiếp đem vạn tộc giết hại trống không. Tự Vô Mệnh trong lòng cũng khó a, trước đó đều đã nói cho tiểu lão đệ, không muốn đều giết, lưu mấy cái, cũng tốt bàn giao, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Cái này khiến Tự Vô Mệnh lâm vào khó xử, vốn là phương pháp tốt nhất, cũng là để Đậu Trường Sinh không ra, trực tiếp đem phúc địa di chuyển đi, đến lúc đó trở lại nhân cảnh, liền xem như vạn tộc không có cam lòng, sau cùng cũng là không thể làm gì. Loại này khái niệm hỗn hào, giả vờ ngây ngốc phương thức, rất rõ ràng là không thể thực hiện được, vạn tộc trong lòng đều rõ ràng. Trong lòng hiện ra may mắn đến, may mắn chính mình biết tiểu lão đệ làm người, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã để Đức Trạch Thượng Tiên rời đi, bắt đầu trong bóng tối tiếp ứng tiểu lão đệ rời đi. Không phải vậy tiếp tục như vậy giằng co nữa, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Tự Vô Mệnh trầm mặc rất lâu, cái này mới bất đắc dĩ nói, tốt a, ta cái này để Đậu Trường Sinh rời đi. Tự Vô Mệnh chủ động tiến lên hai bộ, phất tay cực quang xông ra, đã đem phía trước màn sáng đánh nát, chủ động để Tiêu Dao Tử thôi động độ thế kim kiều, cho Phúc Địa nội bộ truyền tin. Phúc Địa nội bộ. Người khoác bông tuyết chi giáp, cao chừng hơn trăm trượng một tôn cự nhân, lẳng lặng sừng sững ở giữa thiên địa, to lớn con ngươi màu bạc, tách ra sáng chói ánh sáng màu bạc, không ngừng từ Phúc Địa liếc nhìn, hai đạo hào quang óng ánh khổ khổ dựng thẳng, hoặc là lẫn nhau giao thoa, giống như truy quét, không buông tha Phúc Địa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Thần Mục Thất Ngôn chú ở dưới, đã đem Phúc Địa tìm tòi một lần, trong đó một con sâu nhỏ, tự động bị bỏ qua, cái kia không có thành tựu, liền mảy may hứng thú đều đề lên không nổi, Đậu Trường Sinh muốn tìm là Phúc Địa nội bộ còn sót lại thượng cổ nguyên linh, có cái gì thượng cổ đồ cổ, tốt thỏa thích nhất chiến, dù sao ra tới một lần rất không dễ dàng. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng để Đậu Trường Sinh thất vọng. Phúc Địa bên trong căn bản chưa từng có thỏa thích nhất chiến đối thủ. Trong con ngươi ánh sáng màu bạc, bắt đầu ảm đạm xuống, vô số điểm sáng màu bạc tràn ra, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng vẫy xuống, sau cùng ảm đạm màu bạc biến mất về sau, ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa cự nhân, người khoác bông tuyết trọng giáp, dẫn bắt đầu trước vỡ vụn ra. Từng đạo vết rách còn như mạng nhện khuếch tán, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, từng mảnh nhỏ hàng băng nứt ra rơi xuống, hô hấp ở giữa bông tuyết trọng giáp liền đã biến mất không thấy gì nữa. To lớn con ngươi diễn biến thành màu đen, ngân đậu đã biến mất, cẩu đậu một lần nữa online. Đậu Trường Sinh mới khôi phục lại, đã nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt làm ngưng tụ, vô tận hàng khí không ngừng xuất hiện, muốn một lần nữa ngưng kết bông tuyết trọng giáp, Diêm La Trấn Ngục Kinh không ngừng vận chuyển, hàng khí cũng lại một lần nữa xuất hiện, từng tầng hàng băng hiện ra, không ngừng bắt đầu khuếch tán, trong nháy mắt biến thành to lớn hàng băng vách ngăn. Một tôn hàng băng cự nhân, sừng sững ở giữa thiên địa, có thể Đậu Trường Sinh sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì đây chỉ là một tử vật, thuần túy là một cái cố định bia ngắm, tại hàng băng bên trong chỉ có một đoàn vũ khí, ngay tại trên dưới lưu động, giống như là ở trong nước phiêu du một dạng. Không cần nói một lần nữa ngưng kết ra bông tuyết trọng giáp tới, liền xem như lấy nguyên tố chi thể làm chủ, một lần nữa diễn sinh ra vũ khí cự nhân, một bước này Đậu Trường Sinh đều không có làm đến. Khí dốc hết ra lạnh, đồng dạng đều là đậu. Một cái lỗ mũi hai con mắt, ngân đậu có, chính mình cũng có, vì cái gì chính mình liền không thể mở cao đến. Không có cái này vũ khí cự hình dạng người, chiến lực căn bản không thể vững chắc tại nhất phẩm. Thái độ bình thường tuy nhiên chạm đến nhất phẩm tầng thứ, nhưng cũng chính là cùng nhất phẩm sơ kỳ giằng co một đoạn thời gian, nương theo lấy thời gian trôi qua khẳng định sẽ bị thua. Cũng chỉ có vận dụng ở Đao Đạo Tông Sư bạo phát về sau, mới có thể chánh thức liều mạng một trận. Không có tính toán ở đấu ma đồ lục cấp 2 chiến lực tăng phúc, cũng là bởi vì cái này đã tính qua. Chiến lực tăng cường rất nhiều, nhưng vượt qua tầng thứ càng ngày càng nhỏ, không thể hơi một tí quét ngang hết thảy, dù sao có thể tu thành nhất phẩm võ giả, vị nào không phải tư chất ngút trời. Tự thân chính là một đời thiên kiêu, toàn bộ đều không phải là phổ thông võ giả. Đại cảnh giới hậu kỳ chiến lực vượt qua vốn là càng lúc càng lớn, tăng thêm bọn họ đều là thiên kiêu, Đậu Trường Sinh còn có thể xông vào nhất phẩm chiến lực, cái này đã coi như là rất không dễ dàng, dù sao Đậu Trường Sinh chân thực cảnh giới, cũng là mới võ đạo tam phẩm mà thôi. Chỉ có mở cao đến về sau, chiến lực vững chắc tại nhất phẩm, muốn là lại mặc giáp, tuyệt đối là thắng dễ dàng nhất phẩm sơ kỳ, tại mở ra Đao Đạo Tông Sư, chiến lực còn có thể cường hóa. Đợi đến trở lại nhân cảnh, thu được băng phách đao về sau, tại võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư tầng thứ, cũng là cường giả chân chính. Nhưng đó là ngân đầu, mình, kéo khố. Chiến lực rút lại một mảng lớn, cái này khiến Đậu gia rất không cao hứng. Xem thường, thật coi thường ngân đầu. Vốn cho rằng kim đậu mới là trời, nghĩ không ra ngân đầu cũng mạnh như vậy. Là mình không đủ, không, tuyệt đối không phải chính mình không được, là ngân đầu quá lợi hại. Trước kia thiết bị quá thấp, hạn chế ngân đầu phát huy, bây giờ theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh. Ngân đậu bạo phát chiến lực cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Cảm thụ được thể nội trống rỗng, Đậu Trường Sinh thất vọng mất mát, đột nhiên lắng nghe thanh âm, Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó một bước phóng ra, kim quang hạ xuống từ trên trời, Đậu Trường Sinh đặt chân trên đó, đã nhìn thấy một đạo khác bóng người, không khỏi mở miệng nói, Khương huynh đệ. Hiểu lầm. Đột nhiên Khương Vân Thăng biến sắc. Giả, đều là giả. Cái gì ngoại giới thiên tài không chịu nổi một kích, cái gì nhìn thấy Xích Đế cung xuất thân người, toàn bộ đều muốn cúi đầu. Mình bị lừa dối, bọn họ không có một câu nói thật. Nhất là loại này một khắc trước hận không thể chém chết ngươi, sau một khắc thì đối ngươi cười mặt đón lấy hô huynh đệ ngươi, thật sự là quá biến thái, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Xích Đế gia gia cái này đồ cổ còn không có kịp phản ứng, còn sống ở ngày xưa trong hồi ức, hồn nhiên không biết thời đại thay đổi, chính mình sau khi trở về muốn tổng kết kinh nghiệm, truyền thụ cho thế hệ tuổi trẻ, cũng không thể đầy đủ để bọn hắn bị Xích Đế gia gia lừa dối, đến lúc đó ra ngoài sao chết cũng không biết chết như thế nào. Khương Vân Thăng tâm sự nặng nề, trực tiếp tại độ thế kim kiều kim quang phía dưới, xông ra phúc địa sau mới thở ra một cái. Sau một khắc, một vệt kim quang xông ra. Một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt xuất hiện. Khương Vân Thăng sắc mặt lại biến đổi, quả nhiên Xích Đế gia gia đầy miệng hoang ngôn, nói cái gì thần ma sẽ không đối với nhân tộc phàm tục xuất thủ, cái này trước mắt là cái gì? Chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Tự Vô Mệnh gặp một màn này, không khỏi giận dữ, gào thét giận dữ hết, Vũ Nhân Anh ngươi dám đối với nhân tộc xuất thủ. Chuyện này không xong. Quát lớn Vũ Nhân Anh một câu về sau, Tự Vô Mệnh đối với Kim Quang hô lớn, chạy mau. Chương 455, khoáng cổ không có đãi ngộ, bốn tôn tiên thiên thần ma truy sát, cầu nguyệt phiếu. Cự trưởng hoành không. Vân tay rõ ràng, giống như thiên lạc, lưới pháp luật xen lẫn, tràn ngập vô cùng thần quang. Hắn hào quang rực rỡ, chỉ một thoáng giữa thiên địa ảm đạm xuống, chiếm lấy trên trời dưới đất tất cả quang huy, giống như một vòng mặt trời rơi xuống. Tiên thiên chi khí từng tia từng sợi rủ xuống, giống như anh lạc không ngừng rơi xuống. Nhìn Tự Vô Mệnh muốn rách cả mí mắt, Đao Âm Thanh mắng to nói, bị ổi. Vũ tộc mặt đều bị ngươi vứt sạch. Chỉ là một tên phàm phu tục tử, làm sao đến mức một tôn tiên thiên thần ma tạo nên đáng sợ, hơn nữa còn không kịp chờ đợi xuất thủ đánh lén. Đánh lén thì đánh lén, ngươi còn vận dụng tiên thiên chi lực. Ngươi giết chỉ là một tên phàm tục võ giả, mà không phải một tôn thần ma, càng thêm không phải nghịch phản tiên thiên, nắm giữ tiên thiên chi lực tiên thiên thần ma. Cự trưởng ầm vang rơi xuống, tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh, người nào cũng không có dự liệu được, Vũ Nhân Anh sẽ như vậy cấp bách, mà lại không để ý chính mình thể diện. Tuy nhiên bực này cử động hạ giá, sẽ trở thành vạn tộc trò cười, có thể mang đến hiệu quả vô cùng rõ rệt. Một tôn tiên thiên thần ma đều đánh lén, mà lại là toàn lực xuất thủ, thần ma trước đó không chuẩn bị, đều không nhất định gánh vác được, chứ đừng nói là phàm phu tục tử. Tiên thiên chi lực lan tràn ra, cự trưởng chưa từng triệt để rơi xuống, tự phúc địa bên trong lao ra kim quang liền đã tan vỡ. Hào quang màu vàng ống bên trong một bóng người, từng khúc bắt đầu tan rã, cuối cùng cùng với ánh sáng màu vàng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, giống như bọt nước đồng dạng, bị sinh sinh xóa đi. Đại Hạ Long Tước đao khoan thai tới chậm, giờ phút này mới hoành không mà tới, lăng không một đao rơi xuống, lực lượng cuồng bạo phát tiết, bao phủ cửu thiên thập địa, dưới một đao trăm ngàn dặm chi địa, đều bị Đại Hạ Long Tước đao bao phủ. Cái này ôm hận một đao, vạn vật tịch diệt, sinh cơ không còn. Vô số cổ thông thiên triệt địa to lớn vòi rồng đồng thời phóng lên tận trời, tại trời cùng đất ở giữa điên cuồng bao phủ, Vũ Nhân Anh đứng ở trung tâm phong bạo, còn như bảo táp chi chủ. Sau lưng trắng loãng vũ vực mở ra, từng chiếc đứng thẳng lông vũ, phía trên hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, nhẹ nhàng rung rung ở giữa có thể rõ ràng trông thấy, từng cây lông vũ quang hoa lấp lóe, lại không phải tiên thiên mà thành, tự nhiên sinh trưởng mà ra, mà chính là từ hậu thiên chú tạo mà thành. Vũ Nhân Anh sau lưng vũ vực phía trên, sớm đã biến thành làm huyết nhục nửa binh khí đặc thù thần binh, đây là một kiện tiên thiên thần binh, chuyên môn lượng thân chú tạo, giờ phút này mở ra ở giữa phong bạo bỗng dưng mà sinh, thế giới dường như lâm vào tận thế. Gió, gió mát, gió lớn, gió lốc, bão, vòi rồng, bão tố gió, gió lạnh, các loại hết thảy phong bạo, toàn bộ đều bị Vũ Nhân Anh thống ngự, dường như chấp chưởng phong chi đại đạo, thống ngự gió quyền lực chui. Làm đại biểu vũ tộc đến đây tiên thiên thần ma, Vũ Nhân Anh thực lực cường đại, chiến lực nghịch thiên, mà cũng chấp chưởng lấy một kiện tiên thiên thần binh, bàn về thực lực đến, cũng là ở trong vạn tộc đỉnh cấp cường giả, một người có lấy hủy diệt nhất tộc chiến lực. Thập đại chủng tộc đại biểu, không có một vị là người yếu. Hào quang chói sáng sáng lên, giống như một vòng mặt trời nổ tung, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Gia Luật Hồ từ hai tay vây quanh, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trận này đại chiến, nhìn lấy giống như hóa thân thành tai ách hóa thân Vũ Nhân Anh, ánh mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Vũ Nhân Anh là gió bạo chi chủ, cứ việc cũng là cửu ngưỡng đại danh, nhưng chưa từng chánh thức nhìn thấy hắn xuất thủ, hôm nay trong lúc giơ tay nhấc chân, đã rõ hiện ra vô địch chi tư. Vũ tộc không hổ là đại tộc, nội tình là phi thường thâm hậu, nhiều năm như vậy không lộ liễu, trong tộc cường giả số lượng cũng không ít, đây là một chuyện thật tốt, bây giờ không sợ nhất cũng là vũ tộc cường. Sợ nhất là vũ tộc yếu đi, căn bản gánh không được nhân tộc, bị nhân tộc đe dọa một chút, thì ngoan ngoãn sợ hãi nhận thua. Hai tôn tiên thiên thần ma đại chiến, thanh thế kinh thiên động địa, ảnh hưởng phương viên nghìn vạn dặm chi địa, kinh khủng dư âm bao phủ khắp nơi, muốn là phát sinh ở nhân cảnh bên trong, cái này đủ để hủy thành diệt châu, hơn trăm vạn hơn một nghìn vạn người chết thảm ở giao thủ dư âm phía dưới. Chân chính thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Gia Luật Hồ từ ánh mắt hơi hơi di động, trong con ngươi xuất hiện một tôn nhân tộc thần ma, chính mang theo sợi tóc màu đỏ rực nhân tộc, chính xa xa bắt đầu rời đi. Cái kia là nhân tộc Hỏa Trung Tiên, cùng một vị xuất từ Xích Đế cung tiểu gia hỏa, cũng là nhân tộc hai tên người tham dự một trong. Gia Luật Hồ từ ánh mắt lấp lóe, tất phương không biết khi nào, đã đứng ở gia luật hồ từ bên cạnh, bình thản mở miệng nói, chết một vị đậu trường sinh đầy đủ, không muốn phức tạp. Nhân tộc muốn là cùng hồ mang khai chiến, yêu tộc là sẽ không vì các ngươi lấy kê trong lửa, đến lúc đó hết thảy hậu quả đều từ chính các ngươi gánh chịu. Nguyên thủy long nữ đeo màu xanh mạng che mặt, chậm rãi đi tới, ôn hòa mở miệng nói, gia luật đại ca không cần lo lắng, nhân tộc khinh người quá đáng. Đoạt ta hắc thủy quan, giết tộc nhân ta, muốn là gia luật đại ca phát khởi thế công, ta long tộc nguyện ý phối hợp gia luật đại ca. Tất Phương mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối đều là cương thi mặt, chỉ là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên dịu dàng Nguyên thủy long nữ, sau cùng nhìn về phía gia luật hồ từ nói, Nguyên thủy long nữ một lòng hủy diệt nhân tộc, là sẽ không thất ước, các ngươi hồ mang áp lực sẽ yếu bớt. Nhân tộc cùng vũ tộc, hồ mang, long tộc tuần tự động thủ, lại có dụng ý khó dò thương tộc, tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Tất Phương không có phủ quyết, ngược lại bắt đầu vì gia luật hồ từ phân tích ra cục thế, chỉ là rất rõ ràng yêu tộc không có ý định tham dự. Gia luật hồ từ ánh mắt nhìn về phía OVT, vị này xuất từ linh tộc tóc xanh lục đồng tử tiên thiên thần ma, phản phất là bối cảnh bản một dạng, từ trước đến nay trầm mặc ít nói, cũng chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể trông thấy hắn bóng người, phổ thông thần ma căn bản nhìn không thấy tung tích dấu vết. Gia luật hồ từ cũng hiểu được, đây là OVT cố ý kết quả, không phải vậy liền xem như tiên thiên thần ma, muốn phát hiện tung tích dấu vết cũng rất khó khăn. Màu xanh lam như là thác nước tóc dài, tự trong cuồng phong không ngừng tung bay bày, OVT không nói một lời, nhìn chăm chú đến gia luật hồ từ ánh mắt về sau, chủ động mở miệng nói, muốn là hồ mang đối với nhân tộc khai chiến, linh tộc sẽ không tham dự. Thương tộc lần trước giết tộc ta sứ giả, chuyện này còn chưa kết thúc, lần này lại giết tộc ta thiên kiêu, nợ cũ nợ mới muốn cùng tính một lượt, không có tinh lực cùng dư lực tham dự. Gia luật hồ từ chân mày hơi nhíu lại, đối với tình cảnh này rất bất mãn, Tất Phương cự tuyệt đó là có phấn khích, yêu tộc thực lực cường đại, vì ngũ tộc liên minh đứng đầu, cái này có thể không chỉ là phượng hoàng nhất tộc khiêm nhượng, cũng là yêu tộc thực lực cường hãn. Tất Phương làm yêu tướng, đem yêu tộc kinh doanh phát triển không ngừng, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày, yêu hoàng bế quan không ra niên đại, yêu tộc co đầu rút cổ một ngẫu nhiên chi địa, đây là yêu tộc quốc sách, trừ phi là nhân tộc chủ động tiến công, không phải vậy yêu tộc là không thể nào quy mô lên phía bắc. Có thể linh tộc cũng cái này một bộ tư thái, cái này hoàn toàn cũng là hiếp yếu sợ mạnh, cứ việc án kiện không có điều tra đi, Tam Mục Thiên Thần cũng mất tích, có thể kết quả đã xuất hiện, linh tộc cùng long tộc thiên kiêu tử vong, tuyệt đối là nhân tộc hạ hắc thủ, nhưng hôm nay cái này OVT, thật đem hung thủ khóa chặt tại thương tộc. Không phải liền là nhân tộc cường đại, thương tộc yếu à? Trả thù nhân tộc yêu cầu chỗ tốt, rất hơn dẫn trứng đánh gà bay, có thể đổi thành thương tộc về sau, liền có thể hung hăng cắn một cái thịt, thu hoạch được đại lượng bồi thường. Ánh mắt nhìn về phía sau cùng lão đại tỷ, muốn là lão đại tỷ đồng ý, như vậy cũng có thể nếm thử một phen. Đối với hồ mang mà nói, xuôi nam làm nhân tộc, cái này hoàn toàn là bổn phận, có cơ hội đương nhiên là làm một đợt. Đang mày phượng gấp khóa chặt, mi tâm vặn thành ra một cái chữ xuyên, chính tại khổ sở suy nghĩ, nhưng cũng chưa từng mất đi đối với ngoại giới chú ý, nhìn lấy gia luật hồ từ ánh mắt trông lại, Đan Phượng trực tiếp lắc đầu nói, bây giờ không thích hợp cùng nhân tộc lên xung đột. Nhân tộc tuần tự tao ngộ thương tộc khiêu khích, vũ tộc làm khó dễ, đã ở vào nổi giận biên giới, làm vì thiên địa bá chủ, há có thế nén giận, cái này một hơi khẳng định là muốn phát tiết ra ngoài. Ngươi lúc này xuất thủ, nhân tộc tuyệt đối sẽ đánh trước ngươi. Nhân tộc muốn giết gà dọa khỉ, đương nhiên sẽ không tiểu đã tiểu nháo. Cái này hoàn toàn là cho thương tộc cùng vũ tộc cản thương, căn bản không có tất muốn làm như thế. Ngược lại mượn nhờ một cơ hội này, chúng ta liên hợp nhân tộc, đối thương tộc làm khó dễ, thừa cơ cướp đoạt tụ bảo các tài phú, để cho chúng ta thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, đây mới là phải làm nhất. Loại chuyện này kiếm bộn không lỗ, không làm thật là đáng tiếc. OVT kéo lên quần áo, đối với Đan Phượng thi lễ, biểu thị tán thành Đan Phượng lời nói, cũng tôn trọng vị này lão tiền bối. Lão đại tỷ cũng là lão đại tỷ, không có lợi ích sự tình tuyệt đối mặc kệ. Mà lại ngũ tộc liên minh là đúng kháng nhân tộc, không có nghĩa là bọn họ cùng nhân tộc liền muốn đổ máu tới cùng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ liền muốn cùng nhân tộc lưỡng bại câu thương, cho dù là bọn họ cùng nhân tộc có thù, cũng là bởi vì giáp giới nhiều năm chém giết duyên cớ, kỳ thực bọn họ hận không thể cùng nhân tộc ngưng chiến, rời đi xa xa nhân tộc, không cùng người ta tộc có bất kỳ quan hệ gì, dù sao nhân tộc nội tình quá mạnh, cường giả tầng tầng lớp lớp, như cái này đệ nhất trước có Triệu Vô Cực độc chiếm vị trí đầu, sau đó lại ra Đậu Trường Sinh độc lĩnh phong tao. Bây giờ chống cự là chuyện không có biện pháp, nếu là có khả năng đương nhiên là muốn liên hợp nhân tộc làm một đợt, đến mức hậu quả là nhân tộc cường đại, nhưng bọn hắn cũng mạnh a. Nói cho cùng bây giờ nhân tộc cứ việc uy hiếp cực lớn, nhưng còn không có làm đến không thể địch, nhất lên nhất thống đại thế, để vạn tộc hoảng sợ hốt hoảng cấp độ. Cứ việc thu thập tình báo phía trên, không ít nhân tộc thần ma có lòng nhất thống vạn tộc, thế nhưng thì như vậy, người nào còn không có một cái nào nhất thống vạn tộc hùng tâm tráng chí, thậm chí là như thương tộc một dạng, đều có các vĩ đại kế hoạch đều đã áp dụng. Gia luật hồ từ hai bên nhìn chung quanh liếc một chút, sau cùng thở dài một hơi nói, thôi được, lần này liền bỏ qua nhân tộc, trước đối thương tộc ra tay, thương tộc đánh vỡ vạn tộc hòa bình, châm ngòi vạn tộc tranh đấu, thật sự là quá ác liệt. Ảnh tộc thật sự là quá khổ, chúng ta nhất định phải vì ảnh tộc chủ trì công đạo. Đan Phượng đưa tay nhẹ nhàng lay động, ngăn lại Gia Luật Hồ từ hiện trường phát huy, thật sâu nhăn lại mi đầu, từ đầu đến cuối đều thư giãn qua, nhìn chăm chú phương xa chiến đấu, nhìn lấy thanh thế kinh người ba động, Đan Phượng lâm vào chần chờ, do dự, sau cùng quyết định phun ra tâm sự nói, các ngươi phát hiện không có. Vũ tộc chuyện này có kỳ quặc. Gia Luật Hồ từ sững sờ, không khỏi lẩm bẩm một câu nói, kỳ quặc. Trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, ngược lại đảm nhiệm bối cảnh, trầm mặc OVT chủ động nói, ta cũng hoài nghi việc này không đúng. Vũ Nhân Anh đường đường một tôn tiên thiên thần ma, bị vũ tộc ủy thác trách nhiệm, không phải một vị không có chút nào lòng dạ, sẽ bị tùy tiện chọc giận người. Bây giờ hành động, quả thực giống như một tên làm càng làm bậy một dạng, cái này cùng tộc ta nắm giữ tình báo không hợp. Vốn cho rằng là Vũ Nhân Anh lửa giận công tâm, nhất thời xúc động kết quả, có thể ta càng nghĩ càng không đúng. Đan Phượng điểm đầu tán thành nói, không tệ, ta cũng luôn cảm giác không hài hòa. Vũ Nhân Anh sinh khí, cái này không phải là giả, muốn giết Đậu Trường Sinh cũng là khẳng định. Nhưng có can đảm tại phúc địa bên ngoài, không chút do dự động thủ, cái này không bình thường, đây chính là khiêu khích nhân tộc, đại giới thật sự là quá lớn, hoàn toàn có thể sau lưng hạ thủ, dạng này liền xem như nhân tộc hiểu được, cũng có thể đẩy sạch sẽ. Nguyên Thủy Long Nữ đã tỉnh táo lại nói, Đan Phượng tỷ tỷ là hoài nghi Vũ Nhân Anh xã giao vui vẻ, trước mắt tình cảnh này là nhân tộc cùng vũ tộc cùng một chỗ diễn chúng ta. Đan Phượng trầm giọng nói, không tệ. Chính là có phương diện này hoài nghi. Cái kia Đậu Trường Sinh chết quá nhanh, tại kim quang bên trong liền chết, chỉ là cảm nhận được một đạo khí tức, có phải thật vậy hay không Đậu Trường Sinh đều không nhất định. Muốn là vũ tộc cố ý diễn xuất, như vậy chết cũng là giả, bây giờ thật Đậu Trường Sinh đã chạy. Đan Phượng chỉ một ngón tay nói lại nói, ngươi xem một chút loại này chiến đấu, thanh thế là không nhỏ, dư âm bao phủ khắp nơi, hoàn toàn che giấu tứ phương hết thảy tung tích, muốn dò xét đều không được, hơn nữa còn hấp dẫn chúng ta tất cả chú ý lực, đây là che chở tốt nhất phương thức. Gia Luật Hồ từ chần chờ nói, không đến mức đi. Vũ tộc có thể là chết kiệt xuất nhất thiên kiêu, đây chính là vũ tộc coi trọng nhất, vì thế không tiếc bại lộ Vũ Nhân Anh nắm giữ lấy độ thế kim kiều thao khống chi thuật. Một khắc trước còn lửa giận hừng hực, sau một khắc thì cùng cừu nhân liên hợp cùng một chỗ, vũ tộc sẽ không vô sĩ như vậy đi. Tất Phương trầm ngâm nói, thiên kiêu tại trọng yếu, chết cũng là không đáng một đồng, nếu là có đầy đủ cảm động Vũ Nhân Anh đại giới, Vũ Nhân Anh phối hợp tự vô mệnh diễn lên một trận, cái này cũng chưa chắc không thể. Hoàn toàn có thể theo nhân tộc cái này lấy được nhất định chỗ tốt, đền bù một chút tổn thất, đến lúc đó liền xem như tại lỗ vốn, chí ít cũng có thể ít thua thiệt một số. Muốn là thương tộc, bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy, đổi thành vũ tộc, ngược lại không tốt nói. Gia Luật Hồ từ vung tay lên nói, làm gì đoán đến đoán đi, dạng này lề mề chậm chạp, Đậu Trường Sinh muốn rời khỏi phúc địa, nhất định phải đi qua độ thế kim kiều, chúng ta ngũ tộc liên hợp cùng một chỗ, đủ để ngăn chặn nhân tộc số lượng, để độ thế kim kiều kiểm tra thực hư một phen Đậu Trường Sinh hành tung. Gia Luật Hồ từ lớn tiếng ồn ào, thanh âm rất là vang dội, vang vọng phương viên trăm dặm, cái này không chỉ là cho ngũ tộc nghe, chủ yếu là cho Vũ Nhân Anh nghe. Một tiếng này hiệu quả nổi bật, đang ở vào giao chiến hai tôn tiên thiên thần ma, trong đó truyền ra gầm lên giận dữ, thật là đau. Gia Luật Hồ từ ngươi dọa ta một hồi. Đến mức để cho ta thụ thương, chuyện này ta và ngươi không xong. Ầm vang ở giữa hội tụ bão tố gió, trong nháy mắt bạo phát khuếch tán ra, vọt thẳng hướng về phía Gia Luật Hồ từ. Gặp một màn này về sau, Gia Luật Hồ từ giận dữ nói. Trong thiên hạ lại có này người vô sĩ. Vũ Nhân Anh ngươi cái này ngu ngốc, làm hỏng đại sự của ta. Sự tình rõ ràng khắp thiên hạ, cái này Vũ Nhân Anh bại lộ sau không những không xấu hổ rời đi, ngược lại chủ động khiêu khích đối Gia Luật Hồ từ ra tay, thấy cảnh này về sau, Nguyên Thủy Long Nữ quả quyết xoay người rời đi, u thanh âm nói, truy sát Đậu Trường Sinh. Do ta cùng Gia Luật đại ca tiến về, còn mời Đan Phượng tỷ tỷ ngăn lại tự vô mệnh cùng Vũ Nhân Anh. Thần tộc tiên thiên thần ma chủ động nổi lên, dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy, chủ động ngăn cản Vũ Nhân Anh nói, ngày xưa ân oán, bây giờ cái kia tính toán. Lại là một tôn tiên thiên thần ma bước ra, lại là hai cánh triển khai, rõ ràng là một tôn kim sĩ đại bằng điểu, xuất từ côn bằng nhất tộc tiên thiên thần ma kim bằng chủ động lạnh hừ một tiếng, lung ta lung tung. Chợt vũ dực mở ra, chủ động nói, nhân tộc đức trạch đã không thấy, hiển nhiên là đi tiếp ứng Đậu Trường Sinh, lấy tốc độ của bọn hắn, liền xem như thoát đi một đoạn thời gian, ta cũng đuổi theo kịp. Tộc ta thiên kiêu không thể chết vô ích. Cùng tiến lên. Đậu Trường Sinh phải chết. Tự vô mệnh khô tay đại hạ long tước đao vọt tới, dốc hết toàn lực kéo lại Tất Phương cùng Đan Phượng còn có một tôn tiên thiên thần ma, nhưng trơ mắt nhìn Nguyên Thủy Long Nữ, Gia Luật Hồ Từ, Kim Bằng, OVT bốn tôn tiên thiên thần ma rời đi. Trong lòng thở dài một hơi, làm đến bước này, đã là cực hạn, đến đón lấy liền muốn nhìn mệnh, có đủ hay không cứng rắn. Có thể cũng biết hy vọng xa vời. Truy sát tiên thiên thần ma nhiều lắm, Không ai từng nghĩ tới thần tộc cùng côn bằng tộc chờ đều sẽ ra tay. Nói cho cùng giết hại vạn tộc quá kinh thế hải tục, cái này thật sự là quá hung tàn, triệt để chọc giận vạn tộc, cũng là đậu Trường Sinh thiên phú quá mạnh, đưa tới vạn tộc kiên kỵ. Cửa này, hy vọng Trường Sinh lão đệ có thể bình an vượt qua. Chương 456, các ngươi không đi giết đậu Trường Sinh, vì sao chết truy lão phu? Thâm thúy hắc ám hằng cổ không thay đổi. Một đạo lưu quang vạch phá hắc ám, giống như chém phá hỗn độn lợi kiếm, gào thét ở giữa liền đã biến mất. Đức Trạch thượng tiên râu tóc bạc trắng, một cái thô ráp tay cầm, chính duỗi tay vuốt ve lấy tại chính mình trắng loãng chồng râu, quang mang còn giống như là thủy triều, không ngừng từ bên cạnh phun trào. Đậu Trường Sinh đứng tại Đức Trạch thượng tiên phía sau một bước, chính từ Đức Trạch thượng tiên mang theo, xa xa rời đi phúc địa, chính hướng về hướng tây bắc phóng đi. Cái này một cái phương hướng không phải trở lại trở về nhân tộc, cũng không phải cùng trở về nhân tộc phương hướng ngược nhau. Hai cái này phương hướng quá nguy hiểm, nếu như bị vạn tộc phát hiện về sau, khẳng định lập tức tìm tòi trở về nhân tộc phương hướng, sau đó nghĩ đến hoàn toàn phương hướng ngược nhau, cho nên lựa chọn một cái hướng tây bắc. Đức Trạch thượng tiên vì Đậu Trường Sinh an nguy, cũng là tận tâm tận lực, làm nằm vùng tại không có lộ ra kế hoạch thời điểm, có thể nói là cẩn trọng, phụ trách trình độ xa siêu việt hơn xa người khác, vì leo đến nòng cốt vị trí, là thật dám đánh dám liều, vì đại lão đỡ đạn, vì khai mở mới nghiệp vụ, là lấy mạng đang liều. Đậu Trường Sinh không có để ý tứ phương, một công thần ma tự mình hộ tống, loại đãi ngộ này khác biệt khó được, trước tiên tìm một chỗ ẩn giấu đi, đợi đến phong ba đi qua sau lại hồi nhân cảnh, đây là tất nhiên kết quả. Dù sao Ngân Đậu làm quá phận, đem vạn tộc thành viên toàn bộ đều giết hại không còn, cũng là sống sót một bộ phận, cũng không đến mức gây nên lớn như vậy phản vệ, trải qua chuyện này về sau, chính mình đem về có tiếng xấu người người kêu đánh, tại vạn tộc nơi này triệt để không có xoay người đường sống. Thật sự là càng nghĩ càng thua thiệt, càng nghĩ càng giận. Lần này tham dự phúc địa tranh đoạt, chính mình thu được cái gì? Phúc địa số lượng bị gã đi ra, Ngân Đậu điên cuồng một trận phát ra, Đậu Trường Sinh lớn nhất ý kiến, không phải giết hại vạn tộc thành viên, không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác, chết thì cũng đã chết rồi, mấu chốt là Ngân Đậu cái này tàn phá bừa bãi một phen, phúc địa năm đại kỳ cảnh, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Bàn về một tòa núi cao điên cuồng nện, sướng hay không? Thoải mái. Loại này bắt sao cầm trăng, giờ núi lấp biển bản sự, thật có truyền thuyết thần thoại phong thái rồi. Có thể chú kiếm sơn thế nhưng là thần ma truyền thừa, phía trên từng chui dùng để truyền thừa bảo kiếm, sợ là muốn báo phế một nhóm lớn, không, là có thể lưu lại bao nhiêu vấn đề. Nhất là chú kiếm sơn cùng kim nham địa hỏa đánh sâu vào một lần, liền kiên cố nhất ngọn núi đều hòa tan một bộ phận, ngoài ra còn có một chỗ to lớn ao nước, cứ việc gọi không ra tên, thế nhưng tuyệt đối là năm đại kỳ cảnh một trong. Bất quá chỗ này đã khô cạn, ngược lại là cùng mình quan hệ không lớn, nhưng ao nước bị chú kiếm sơn phá vỡ, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Một trận này tàn phá bừa bãi xuống tới, không biết tổn thất bao nhiêu tiền tài. Bất quá Đậu Trường Sinh tuyệt không đau lòng, bởi vì Đậu Trường Sinh suy nghĩ minh bạch một vấn đề, phúc địa chiếm lấy sau chính mình chỉ là có phần ngạch, không phải phúc địa về với mình, cho nên nghiêm ngặt mà nói, năm đại kỳ cảnh hoàn chỉnh cũng tốt, hư hao cũng tốt, cùng mình quan hệ cũng không phải là quá lớn. Đến lựa chọn thu hoạch được phúc địa thuộc về, cái này năm đại kỳ cảnh mới có thể về tại tự mình khai phát, có thể chính mình đã sớm trên dưới mồm mép đụng một cái hứa hẹn đi ra. Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không nhìn thấy càng lớn chỗ tốt thì vi phạm hứa hẹn. Đối với mình mà nói, cái này năm đại kỳ cảnh cũng chính là quy ra một chút chỗ tốt, phân phối đến trong tay mình chỗ tốt, còn phải lại cùng những người khác cùng một chỗ phân, tầng tầng phân phối xuống tới, tuy nhiên cũng không ít, nhưng đã không có cái kia một phần kích động. Bất quá Đậu Trường Sinh tin tưởng, phía trên khẳng định sẽ cho một số bồi thường, sẽ không như thế bạc đãi chính mình, nói cho cùng ngũ đại thần ma tư nguyên, cứ việc tàn phá, phẩm cấp rất xuống, làm sao cũng có thể tương đương với một phần thần ma tư nguyên. Khen thưởng một kiện nhất phẩm bán thần binh cái này không quá phận a. Đậu Trường Sinh tự hỏi phúc địa đến tiếp sau xử lý, nhất là mình còn có một thanh sinh tử kiếm, thứ này có thể là đồ tốt. Đậu Trường Sinh khắc chế nghiên cứu tâm tư, bây giờ ngay tại chạy trốn không thích hợp, lại thêm Đức Trạch thượng tiên cũng không là đồ tốt, muốn là đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham làm sao bây giờ. Nói đến vũ tộc cái kia một tôn tiên thiên thần ma, thật đúng là một điểm mặt mũi đều không có, vậy mà lại chủ động yểm hộ chính mình chạy trốn, quả nhiên là có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Muốn không phải hận mình người nhiều lắm, hoàn toàn cũng có thể đón mua. Thời gian từ từ trôi qua, chạy trốn trên đường Đậu Trường Sinh suy nghĩ lung tung, bởi vì trừ cái đó ra không có gì có thể làm. Đột nhiên, đang không ngừng tiến lên Đức Trạch thượng tiên sắc mặt một lần, duỗi tay vuốt ve lấy râu dài tay cầm kéo kéo xuống mấy sợi râu dài, sắc mặt khó coi nói, có địch nhân đuổi theo tới. Vốn cho rằng mượn nhờ Vũ Nhân Anh có thể mê hoặc qua bọn họ, kém nhất cũng cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian, đi vào trước đó chuẩn bị xong chỗ an toàn. Mượn nhờ đại trận ẩn nặc tung tích. Có thể chưa từng nghĩ vạn tộc nhanh như vậy liền đến, người đến nhất định không phải thần ma, mà chính là một tôn tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh đưa tay sờ một chút hai gò má, cái này lão thần tiên nói liền nói thôi, ánh mắt một mực nhìn mình cầm chầm ý gì, dường như trên mặt mình có đồ một dạng. Đức Trạch Thượng Tiên đắng chát nói, đánh là khẳng định đánh không lại, đối phương có thể nhanh như vậy đuổi kịp, chạy cũng là chạy bất quá đối phương. Đậu Trường Sinh không giống nhau, Đức Trạch Thượng Tiên nói xong, trực tiếp đánh gãy đối phương, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, lão thần tiên không cần phải nói, lần này sự tình đều do ta mà lên, tự nhiên không thể liên lụy lão thần tiên. Lão thần tiên có thể tự rời đi, do ta ở chỗ này ngăn cản người đến. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Đức Trạch Thượng Tiên giống như nhìn về phía người chết, vốn là trong lòng giật mình, coi là việc lớn không tốt, nhưng chợt thì kịp phản ứng, lão thần tiên lên bảng A, cái này địch đến giết thế nhưng là lão thần tiên, cùng mình có quan hệ gì? Có lần trước sư phụ kinh nghiệm quý báu, Đậu Trường Sinh hiểu được tại lão thần tiên bên cạnh, ngược lại mới là nguy hiểm nhất. Đức Trạch Thượng Tiên lộ ra kinh ngạc, một đôi mắt không dám tin nhìn lấy Đậu Trường Sinh, nghe nhầm rồi, nhất định là nghe nhầm rồi, cái này Đậu Trường Sinh làm sao có thể nói ra bực này quang minh lỗi lạc ngôn ngữ tới. Cái này cùng thủ đoạn độc ác, lục thân bất nhận hình tượng nghiêm trọng không phù hợp, làm cả đời ma đầu, làm sao có thể đến lúc tuổi già thì hoàn toàn tỉnh ta, từ đó xả thân quên chết rồi, khẳng khái phó nghĩa. Đây nhất định có vấn đề a. Đức Trạch Thượng Tiên lộ ra vẻ cảm động, một phát bắt được Đậu Trường Sinh cánh tay nói, không thể. Ngươi là tộc ta thiên kiêu, lão phu há có thể vứt xuống ngươi không quan tâm. Đậu Trường Sinh cũng duỗi tay nắm lấy Đức Trạch Thượng Tiên cánh tay, liền vội mở miệng nói, lão thần tiên là thần ma, mà ta chỉ là phàm tục võ giả, chết ta một vị có thể, muốn là liên lụy lão thần tiên xảy ra ngoài ý muốn, như vậy thì hao tổn tộc ta thực lực, đây là vạn vạn không được. Đậu Trường Sinh có thể chết, lão thần tiên tuyệt đối không thể chết. Đức Trạch Thượng Tiên hơi hơi dùng lực, quyết nhiên nói, không được. Lão phu mặc dù là thần ma, có thể đã dần dần già đi, thực lực đến một bước này, muốn tiến bộ hy vọng lác đác không có mấy, mà ngươi mặc dù là phàm tục võ giả, nhưng lại là mặt trời gay gắt mới lên, quang mang vô hạn, còn có rất tốt tương lai. Ngươi tương lai là nhân tộc trụ cột, có thể chỉ huy nhân tộc cường đại, hoàn thành nhất thống vạn tộc sự nghiệp to lớn, không thể ở chỗ này ra chuyện. Đậu Trường Sinh thúc giục nói, lão tiền bối, không thể trì hoãn xuống, không phải vậy muốn bị một mẻ hốt gọn. Đức Trạch Thượng Tiên thở dài một hơi nói, thôi được, đã đều không thể thuyết phục đối phương, không bằng chúng ta chia ra đi, nhìn đằng sau người truy kích. Đậu Trường Sinh gật đầu tán thành nói, lão thần tiên phương pháp không tệ, có thể hay không mạng sống, thì đều do thiên mệnh. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, chủ động thả người nhảy lên, sau đó thoát ly lưu quang về sau, bản thân biến thành vũ khí, giống như một đóa mây trắng, đã hướng về phương xa lướt tới. Đức Trạch Thượng Tiên nhìn chăm chú lên tình cảnh này, vẻ cảm động biến mất, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh hành tung, lại là cũng không quay đầu lại chạy trốn, trong chốc lát tốc độ chợt tăng gấp 3 có thừa. Đậu Trường Sinh cứ việc ẩn giấu đi khí tức, có thể đây đối với một tôn tiên thiên thần ma mà nói, vậy liền giống như là trong đêm tối đong đóm, xa xa thì liếc một chút nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không bỏ sót, cùng Đậu Trường Sinh sau khi tách ra, chính mình căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Làm như vậy ngược lại là an toàn, chỉ là trở lại nhân cảnh về sau, có một ít không tiện bàn giao, cần muốn một cái thích đáng phương pháp, mới có thể giảm bớt nhân tộc hoài nghi đối với mình, nhất là cái kia Tiêu Giao Tử, nhìn chằm chằm vào chính mình, rất có thể sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cũng không biết Tiêu Giao Tử cùng Đức Trạch Thượng Tiên nguyên bản có cừu hận gì, vậy mà để Tiêu Giao Tử khắp nơi nhắm vào mình. Cứ việc Tiêu Giao Tử làm rất bí ẩn, có thể Đức Trạch Thượng Tiên cũng phát hiện, đối với đây hết thảy đều lòng dạ biết rõ. Phía trước một đạo lưu quang gào thét xông ra, phía sau vân khí phun trào, mưa gió đi theo, chính chạy nhanh đến, một đường chỗ qua cùng phong gào thét, mưa rào xối xả. Cái này rõ ràng là một đầu chân long, cái này một cái phương hướng đuổi theo là Uyên Thủy Long Nữ. Hết thảy bốn tôn tiên thiên thần ma, bọn họ vẫn chưa tập trung ở cùng một chỗ đuổi theo, trở về nhân cảnh phương hướng là xuất hiện tỷ lệ lớn nhất, từ gia luật hồ từ tiến về, phương hướng ngược từ tốc độ nhanh nhất kim bằng, nếu là không có phát hiện, có thể lập tức chạy về trợ giúp những phương hướng khác. Uyên Thủy Long Nữ phụ trách phương Tây, vốn là coi là đoạn đường này tỷ lệ không lớn, hoàn toàn là cho đủ số, Đậu Trường Sinh tại gia luật hồ từ cùng kim bằng chỗ đó, có thể chưa từng nghĩ làm Uyên Thủy Long Nữ tiến lên sau một hồi, liền lập tức thấy rõ đến manh mối, bây giờ đã là xa xa khóa chặt mục tiêu. Thiên ngoại thiên cứ việc trống trải, nhìn qua mênh mông vô biên, nhưng đây chỉ là đối phàm tục mà nói, đối một tôn tiên thiên thần ma mà nói, thiên ngoại thiên không gọi được tiểu, có thể cũng không tính là lớn. Nếu là có đại trận bao phủ, hoàn toàn ngăn cách khí tức, như vậy Uyên Thủy Long Nữ tự nhiên tìm không được, nhưng hôm nay phúc địa quá vắng vẻ, nơi này ít có người đến đây, nhân tộc căn bản sẽ không trước đó chuẩn bị, không có chuyên môn đại trận phụ trợ, muốn ẩn giấu đi quá khó khăn. Tự nhiên không cách nào tại một tôn tiên thiên thần ma trước mặt đào thoát rơi. Nói cho cùng bọn họ phản ứng quá nhanh, cho dù là Vũ Nhân Anh cùng Tự Vô Mệnh diễn một cảnh phim, có thể trước trước sau sau không có kéo quá lâu. Uyên Thủy Long Nữ phát hiện mục tiêu về sau, trực tiếp hướng mục tiêu, xa xa cảm nhận được phía trước khí thế, lại là một phân thành hai, chia làm hai loại phương hướng đào tẩu về sau, Uyên Thủy Long Nữ không có chút gì do dự, vọt thẳng hướng về phía mạnh nhất một đạo khí tức. Trong lúc này không có chút gì do dự cùng chần chờ, hai đạo khí thế một cường một yếu, cường giả nhất định là thần ma Đức Trạch Thượng Tiên, người yếu là Đậu Trường Sinh, đây là bình thường tư duy logic, nhưng hôm nay bọn họ vậy mà không có lựa chọn hồi nhân cảnh, cũng không có lựa chọn con đường ngược lại, có thể nghĩ suy nghĩ của bọn hắn phương thức không bình thường. Cho nên Nguyên Thủy Long Nữ trong nháy mắt thì phán đoán, cái kia yếu khí thế nhìn như là Đậu Trường Sinh, kỳ thực là chướng nhãn pháp, phải dùng cái này một loại thủ đoạn lừa gạt chính mình, chân chính Đậu Trường Sinh còn đi theo Đức Trạch Thượng Tiên. Vốn là đã thoải mái nhàn nhã Đức Trạch Thượng Tiên, đột nhiên phát hiện phía sau khí thế hung hung, cái kia không còn che giấu sát ý, chẳng những không có kéo dài khoảng cách, ngược lại cách mình càng thêm tiếp cận. Cái này khiến Đức Trạch Thượng Tiên sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng đau mắng lên, cái này người tới là tên điên, không phải muốn giết Đậu Trường Sinh à, tại sao không đi truy Đậu Trường Sinh, trái lại truy chính mình làm gì? Đức Trạch Thượng Tiên cắm đầu bắt đầu chạy trốn, tốc độ mau hơn nửa một phần, Đức Trạch Thượng Tiên một nhanh, phía sau đuổi theo tốc độ lại biến đổi, tốc độ vậy mà cũng tại tăng trưởng, khoảng cách song phương bắt đầu không ngừng rút ngắn, cái này khiến Đức Trạch Thượng Tiên sắc mặt càng khó coi, cái này phía sau đuổi theo người theo đuổi không bỏ, lấy loại tốc độ này căn bản chạy không thoát. Đến cùng là một tôn tiên thiên thần ma, tốc độ vốn là không chậm, lại lấy cảnh giới nghiền ép, trừ phi mình tinh thông tốc độ, có thể Đức Trạch Thượng Tiên lấy trận pháp xưng hùng, bây giờ cái này một loại tình huống, bị đuổi kịp là chuyện tất nhiên. Cái này một đạo khí cơ, loại này sát ý, Đức Trạch Thượng Tiên cẩn thận phân biệt một hai, lập tức thì hiểu được người tới là người nào, lại là Long tộc Viên Thủy Long Nữ, Đức Trạch Thượng Tiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, phía sau vị này không dễ giải quyết, người đến lại là Long tộc Bệnh Thần Kinh, trứ danh Điên Bà Nương. Viên Thủy Long Nữ toàn tâm toàn ý muốn công diệt nhân tộc, các đời Long tộc cùng nhân tộc xung đột, toàn bộ đều không thể thiếu Viên Thủy Long Nữ phát triển bóng người, muốn là linh tộc OVT, hoặc là hồ mang nhất tộc gia luật hồ từ, đều không nhất định đem sự tình làm tuyệt, có thể đổi thành Viên Thủy Long Nữ tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Đến mức giết chết nhân tộc thần ma mang tới hậu quả, Viên Thủy Long Nữ căn bản không cân nhắc, ngươi không thể trông cậy vào một tên bệnh thần kinh đi cân nhắc đại cục. Bệnh thần kinh không đáng sợ, đáng sợ là thực lực đối phương cường. Đức Trạch Thượng Tiên tâm tư phức tạp lúc, xa xa thanh âm ôn hòa đã truyền đến, lão thần tiên gần đây vừa vặn rất tốt. Hạ tộc đến cho ngài thỉnh an tới. Còn mời lão thần tiên dừng lại cước bộ, cho hạ tộc một cái biểu hiện trung tâm cơ hội. Đức Trạch Thượng Tiên âm trầm không chừng, nội tâm chính tại kịch liệt giãy giụa, vốn cho rằng là rất phổ thông một cái nhiệm vụ, chỉ cần đem Đậu Trường Sinh quăng ra thì an toàn, có thể chưa từng nghĩ chính mình nơi này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Cái kia Đậu Trường Sinh cực kỳ lợi hại, cái này là làm sao làm được, vậy mà để Uyên Thủy Long Nữ buông tha hắn, mà chính là tới đuổi theo chính mình. Đức Trạch Thượng Tiên suy tư một hai, phát hiện căn bản nghĩ mãi mà không rõ, trong khoảng thời gian ngắn, Đậu Trường Sinh căn bản không có bất luận cái gì cơ hội biểu hiện. Cái này trừ phi là Đậu Trường Sinh quá mạnh, không phải vậy cũng là Đậu Trường Sinh chẳng hề làm gì, Đức Trạch Thượng Tiên có khuynh hướng sau một điểm, chính mình cũng không phải A Miêu A Cẩu, liền xem như không như tiên tề, thế nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kệ xâm lược, có thể tùy tiện đồ sát heo chó, Đậu Trường Sinh trí tuệ còn chưa tới chính mình nhìn không mặc mảy may manh mối cấp độ. Một tiếng long ngâm vang lên, vân khí phun trào ở giữa, một đầu chân long đã hạ xuống từ trên trời. Sau một khắc biến thành một tên thanh xuân thiếu nữ, đeo màu xanh khăn lụa, một đôi mắt ngập nước, cười tủm tỉm nhìn lấy Đức Trạch Thượng Tiên nói: "Lão thần tiên đi đâu a? Là muốn đi Tây Thiên Cực Nhạc thế giới sao?" Hạ tộc tiểu long nguyện ý đưa lão thần tiên đoạn đường. Chương 457, nào đó đậu cùng lão thần tiên thắng lợi gặp nhau. Mông mông ánh sáng tự trong bóng tối sáng lên. Viên Thủy Long Nữ tóc dài giống như vật sống, chậm rãi nhuyễn động, sau cùng biến thành đơn đuôi ngựa đâm rủ xuống trước người, thon thon tay ngọc mang theo tơ trắng tế văn bao tay, một đạo quang hoa đang không ngừng kéo dài, trong nháy mắt một cây trượng tám trường thương đã bị Viên Thủy Long Nữ ngọc tay nắm chặt. Trượng tám trường thương toàn thân đen nhánh, tràn ngập một đạo lưu quang, thâm thúy giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ lấy bốn phương tám hướng quang mang. Trượng tám trường thương quang mang không ngừng hiện lên, từng đạo khí thế bắt đầu khuếch tán, chính nhìn chăm chú lên Uyên Thủy Long Nữ Đức Trạch Thượng Tiên đứng mũi chịu sào. Hung lệ, bạo ngược, tà ác dường như tề tụ giữa thiên địa tất cả chi ác, bây giờ toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Đức Trạch Thượng Tiên đắng chắc lên, bờ môi nhúc nhích khó khăn phun ra hai chữ, thiên tội. Đây là một kiện đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên thần binh, tương truyền từ thượng cổ Long tộc chú tạo, bởi vì thần binh chú tạo quá mức huyết tinh, cũng quá mức tại tà ác, thần binh đúc thành ngày đó, hoạch tội với thiên, bị thiên tru. Đây chính là thiên tội danh tiếng nguyên do, từ xưa đến nay có thể chấp chưởng món này thần binh người, từ trước đến nay đều là chết oan chết uổng, cảnh già thê lương chết không yên lành. Đây là một kiện hung binh, ma binh, vận dụng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cái này cũng rõ hiện ra nó mạnh mẽ. Đức Trạch Thượng Tiên trong lòng trầm trọng, nội tâm kịch liệt giằng co, vốn là làm vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, chính là thương tộc lãnh tụ một trong, chấp chưởng lấy thần bí phường thị, là chân chính phú khả địch quốc, bàn về tài phú tại trong vạn tộc tuyệt đối ở 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đức Trạch Thượng Tiên cũng không thiếu chết thay bảo vật, đây cũng là đức trạch thượng tiên, tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, có thể một mực vững vững vàng vàng không có bại lộ duyên cớ, có thể ngày này tội vừa ra, lại là cục thế đại biến. Chết thay bảo vật thần kỳ, cũng không đại biểu lấy 100% có thể bất tử. Một tên thần ma cửu đại thần ma đặc thù, trong đó có lấy bất tử chi khu, muốn bị giết chết rất khó, có thể đây chỉ là rất khó, mà không phải giết không chết. Từ chết thay bảo vật, tự nhiên cũng có khắc chế chi vật. Như thiên tội món này tiên thiên thần binh, cũng là một kiện thuần túy sát phạt chí bảo, không có nhiều như vậy bỏ ra hô lên năng lực, có cũng là chuyên phá lung ta lung tung bí thuật. Muốn là chết bởi thiên tội dưới thương, thì thật là triệt triệt để chết rồi. Đây là gãy mất con đường sau này, bức bách chính mình nhất định phải phản kháng. Một lần thật đơn giản nhiệm vụ, tuần tự vậy mà đã trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Đức Trạch Thượng Tiên biết muốn là nổi lên, thể hiện ra thực lực chân thật về sau, khẳng định có thể toàn thân trở ra, cho dù là bản thân chí bảo không ở phía sau bên cạnh, có thể bằng vào tiên thiên thần ma thực lực, đánh không thắng vẫn có năng lực chạy. Có thể làm như vậy, ẩn nút thì thất bại, tân tân khổ khổ phí tổn lớn như vậy đại giới, tuần tự bốc lên nguy hiểm tính mạng, đã vậy còn quá tùy tiện hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đức Trạch Thượng Tiên đương nhiên là không cam tâm. Đậu Trường Sinh thật đáng chết. Trong lòng mắng phía trên một câu, cái này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đức Trạch Thượng Tiên phẫn hận nhìn chăm chú lên Uyên Thủy Long Nữ, biểu dương ra sợ hãi tư thái, đưa tay ở giữa rộng lớn trong tay áo, một đạo đạo quang mang bắn nhanh mà ra, tứ tượng bảo châu trong nháy mắt xuất hiện. Màu xanh thanh long bảo châu, màu đỏ chu tước bảo châu chờ một chút, lập tức hóa thành tứ linh, tứ tượng nguyên linh trận trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện. Đức Trạch Thượng Tiên sau một khắc, lại là không có mượn nhờ tứ tượng nguyên linh trận cùng Uyên Thủy Long Nữ chiến đấu. Chỉ là thần ma thực lực, cho dù là bằng vào một bộ này trận pháp, cũng là không có hy vọng chiến thắng, Đức Trạch Thượng Tiên chỉ là nhờ vào đó ngăn cản Uyên Thủy Long Nữ một lát. Lấy một bộ thần ma đỉnh phong đại trận, không cần nói một lát, trì hoãn một phút cũng là không khó, coi như không có Đức Trạch Thượng Tiên chủ trì, đây cũng là có thể làm được. Cứ việc thời gian vô cùng sung túc, có thể Đức Trạch Thượng Tiên không có chút gì do dự, động tác mãnh liệt quả quyết, đã chết bởi thiên tội phía dưới, như vậy tuyệt chết thay bảo vật cơ hội phát huy, như vậy tự sát là có thể. Đức Trạch Thượng Tiên một trận thao tác mãnh như hổ, kỳ thực chính là vì tự sát. Trong tay áo vung ra tứ tượng bảo châu, tay cầm đã gõ vào trơn bóng cái trán phía trên, chủ động tháo bỏ xuống tất cả chống cự, ngăn chặn lại thân thể bất tử, tay cầm truyền đến hung mãnh lực lượng, trong nháy mắt liền đã đập bể đầu lâu, một tôn thần ma mênh mông sinh cơ, trong nháy mắt thì phai mờ 7-8 phần. Cái này nếu tới tự đứng ngoài lực, một tôn thần ma cầu sinh dãy dụa, cho dù là bị một đao trảm thành hai đoạn, sinh cơ cũng sẽ không mỏng manh đến cái này một loại trình độ, kiên cố nhất pháo đài. Cho tới bây giờ đều là tự nội bộ tan rã, bây giờ tình hình cũng vô cùng thích hợp. Một cái hô hấp về sau, Đức Trạch Thượng Tiên sinh cơ triệt để tiêu tán, sau cùng tiếc nuối ánh mắt nhìn về phía tứ tượng bảo châu. Chết thay bảo vật mạnh thì có mạnh, nhưng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, vậy liền là không thể đem thời điểm chết, trên thân tất cả đồ vật cũng cho mang theo đi, cho nên cái này tứ tượng bảo châu là tất nhiên muốn mất đi. Uyên Thủy Long Nữ tay cầm trượng 8 trường thương, giống như một pho tượng không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước tứ tượng nguyên linh trận. Nhìn lấy tứ tượng nguyên linh trận không ngừng kéo lên khí thế, đột nhiên rớt xuống ngàn trượng, sau cùng tứ tượng nguyên linh trận sặc sỡ lóa mắt, chấn hám nhân tâm. Nhưng Uyên Thủy Long Nữ đã nhìn ra tứ tượng nguyên linh trận khô khan cứng ngắc, đã mất đi người chủ trì, hoàn toàn là hào nhoáng bên ngoài, Đức Trạch Thượng Tiên cử động rất dễ đoán đo, đây nhất định là tự sát. Uyên Thủy Long Nữ thu hồi thiên tội, đây là một kiện hung khí, tự nhiên không thể tùy tiện vận dụng. Thiên tội thu hồi về sau, Uyên Thủy Long Nữ nhẹ nhàng lấy xuống trên cổ tay vòng tay. Cái này màu vàng ống giống như hoàng kim vòng tay, trong nháy mắt nghênh phong mà trương, biến thành gần trượng lớn nhỏ, ầm vang ở giữa phóng tới tứ tượng nguyên linh trận. Một bộ này tứ tượng bảo châu, cũng là một kiện thần binh, được xưng tụng là một kiện trọng khí, Uyên Thủy Long Nữ đương nhiên sẽ không buông tha. Đến mức tự sát chạy trốn Đức Trạch Thượng Tiên, bây giờ còn tại vùng này, đợi đến thu tứ tượng bảo châu cùng hắn toàn bộ thân gia đang truy đuổi không muộn. Thần ma tầng thứ chết thay bảo vật, là tại phạm vi ngàn dặm vạn dặm chi xuất hiện, chỉ có tiên thiên thần ma tầng thứ mới có thể chuyên môn cố định địa điểm, vượt ngang mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm, thậm chí cả càng xa. Mà tiên thiên thần ma tầng thứ chết thay bảo vật hiệu quả mạnh, tự nhiên cũng là phi thường trân quý, trên cơ bản có dạng này bảo vật tiên thiên thần ma, muốn tử vong là không thể nào. Thực lực càng mạnh thì càng khó giết chết, trừ phi là nương tựa theo còn lại chí bảo mới có thể. Oanh, oanh, oanh. Đại bạo tạc không ngừng phát sinh. Uyên Thủy Long Nữ bắt đầu oanh kích tứ tượng nguyên linh trận, muốn phá trận pháp thu hoạch chiến lợi phẩm. Thiên ngoại thiên, nơi nào đó địa giới. Một đầu dài ước chừng 10 trượng quái thú, chính lung lay dài nhỏ cái đuôi, chính tại hắc ám thâm thúy trên bầu trời du động, mở ra miệng to như chậu máu, một miệng nuốt vào một tên dạ xoa tộc sinh linh, như là đao thương kiếm kích sắc bén hàm răng, trong khoảnh khắc xé nát dạ xoa tộc sinh linh. Phúc địa xuất hiện, vạn tộc hội tụ ở này, để cái này một mảnh bầu trời bên ngoài trời khu vực, tràn ngập không ít vạn tộc sinh linh, cũng vì vùng này mang đến sinh cơ, có thể cũng mang đến tranh đấu, bất quá đối với chiếm cứ ở đây dị thú mà nói, vạn tộc sinh linh đến, cho bọn hắn mang đến đại lượng thực vật. Một chút ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, tại dị thú phần lưng xuất hiện, trong nháy mắt từng tia từng sợi quang mang không ngừng hiện lên, đã vẽ phát thảo ra một đạo nhân hình, quang mang nở rộ ra, bạch cốt âm u trống rỗng xuất hiện, sau cùng huyết nhục bắt đầu diễn sinh. Phía dưới dị thú phát giác được dị động, vừa mới động đậy lúc, bạch cốt đã cắm vào dị thú phần lưng, đao thương bất nhập, sét đánh hỏa thiêu đều không làm gì được phòng ngự, bây giờ như là đậu hũ yếu ớt, mổ giết không biết bao nhiêu vạn tộc sinh linh dị thú, giờ phút này thảm chết tại Đức Trạch Thượng Tiên dưới bàn tay. Không, vẫn chưa chết đi. Đức Trạch Thượng Tiên động tác đến một nửa lúc, đột nhiên đình chỉ động tác. Không có tiếp tục phai mờ dị thú sinh cơ, sau một khắc màu xanh quang mang hiện lên, liên tục không ngừng sinh cơ không ngừng tràn vào dị thú phần lưng phía trên, cái kia bị xé nứt mở lỗ hổng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Đức Trạch Thượng Tiên đã hoàn thành khôi phục, người khoác lộng lẫy cẩm bào, bên hông đeo một đầu đai lưng màu tím đai lưng, phía trên có gợn sóng vân vân. Khôi phục sau Đức Trạch Thượng Tiên mặt không biểu tình, một đôi mắt lộ ra hàn ý, căn bản không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp tại dị thú rống giận gào thét lúc, vọt thẳng tiến vào dị thú trong miệng. Cái này rất rõ ràng sự tình, Đức Trạch Thượng Tiên muốn nhờ lấy dị thú che lấp khí tức, tránh né đến đón lấy Biên Thủy Long Nữ tìm tòi. Tuy nhiên lần này chết mà khôi phục, tiêu hao chính là một kiện tiên thiên thần ma chết thay bảo vật, nhưng Đức Trạch Thượng Tiên vì ẩn núp nhân tộc, không thể không đem tiên thiên thần ma bảo vật, xem như phổ thông thần ma chết thay bảo vật, không dám ở vượt qua vạn dặm chi hoàn thành khôi phục. Nhân tộc cường giả vô số, trong đó người không dễ trêu chọc không ít, không nói những người khác, chỉ là phát triển thiên cơ lão nhân cùng tiên tề, hai vị này thì không dễ bắt nạt lừa gạt, sau đó kiểm nghiệm một phen, chính mình muốn là vượt ra khỏi thần ma chết thay bảo vật giới hạn, không chừng liền sẽ bị phát hiện đầu mối. Nhìn như vậy giống như an toàn, kỳ thực bị hoài nghi lên, dạng này cũng là được trả bằng mất. Muốn chỉ là an toàn, trực tiếp bại lộ chẳng phải là an toàn hơn. Dùng một kiện tiên thiên thần ma tầng thứ chết thay bảo vật, cho dù là Đức Trạch Thượng Tiên chấp chưởng thần bí phường thị, đó cũng là cực kỳ đau lòng, dạng này đại giới cũng không nhỏ, muốn là tìm phục tại thất bại, đây chính là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Lần này chỉ cần rời đi xa xa Đậu Trường Sinh, cái này một số truy sát giả, mục đích là vì Đậu Trường Sinh, nước xa Long Nữ tiếp xuống điều tra, khẳng định là lấy Đậu Trường Sinh làm chủ, chính mình đến đón lấy thì không có chuyện gì. Mất đi thần binh cùng những bảo vật khác, cái này đủ để cho Uyên Thủy Long Nữ hài lòng, hiện tại là kết quả tốt nhất, có thu hàng, còn sẽ không khiến cho nhân tộc tức giận, còn không có đột phá nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Đức Trạch Thượng Tiên trong lòng nhất an, có thể chợt thì lại nhấc lên, bởi vì Uyên Thủy Long Nữ là một cái điên bà nương, bằng không thì cũng sẽ không chấp chưởng thiên tội, cái này nhìn như là vinh diệu, kỳ thực hủy tương lai, ở vào trung niên thời kỳ còn tốt, đợi đến tuổi già sau khẳng định sẽ bị thiên tội phản vệ. Mà bây giờ Uyên Thủy Long Nữ tuổi tác cũng không nhỏ, đã ở vào tuổi già biên giới, muốn là nhiều lần vận dụng thiên tội, khẳng định không thể tiếp tục áp chế. Thương thiên chán ghét, thiên tội phản vệ, cái kia điên bà nương tuyệt đối không cách nào thọ hết chết già, Đức Trạch Thượng Tiên trong lòng tức giận mắng một câu. Ở vào dị thú thể nội, pháp lực liên tục không ngừng hiện lên, giống như bình chứng đồng dạng, tại dị thú thể nội mở ra một phương không gian thu hẹp, Đức Trạch Thượng Tiên chậm rãi ngồi xếp bằng, bỗng dưng ngồi tại không khí phía trên, sóng pháp lực bắt đầu dần dần ẩn nặc. Đức Trạch Thượng Tiên lòng tin 10 phần, chính mình cũng là một tôn tiên thiên thần ma, làm chính mình cố ý ẩn tàng, Nguyên Thủy Long Nữ không cách nào phát hiện dị thú bên trong ba động, nếu không có Đậu Trường Sinh tại, cố kỵ bại lộ mạo hiểm, Đức Trạch Thượng Tiên căn bản sẽ không bị Uyên Thủy Long Nữ khóa chặt. An ổn xuống về sau, Đức Trạch Thượng Tiên bắt đầu thấy rõ tứ phương, muốn phán đoán vị trí của mình, vừa mới khôi phục, sau đó vì ẩn tàng, trong lúc nhất thời không có lo lắng. Cái này xem xét, Đức Trạch Thượng Tiên sắc mặt đột biến. Vốn là ngồi ngay ngắn xuống, lập tức thì đứng lên, giống như là bị đạp cái đuôi một dạng. Cái này. Đức Trạch Thượng Tiên mộng. Vô cùng hoài nghi mình ánh mắt không dùng được, chính mình nhận lầm người. Nhưng Đức Trạch Thượng Tiên biết, cái này là chuyện không thể nào, một tôn tiên thiên thần ma nơi nào sẽ như là phàm nhân một dạng, xuất hiện nhìn lầm sự tình, cái kia chính là Đậu Trường Sinh. Đức Trạch Thượng Tiên ánh mắt di động, lại hướng một bên nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy, ở vào dị thú thể nội chỗ sâu, lại là có một bóng người, bây giờ chính thành thành thật thật nằm ngang lấy, mặc cho lấy dị thú dạ dày dịch vị ăn mòn, bao vây lấy hắn toàn thân, cực lực ẩn giấu đi khí tức. Cái này Đậu Trường Sinh ngược lại là rất thông minh, biết mình căn bản là không có cách trốn được. Tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần, cũng là không bằng một tôn tiên thiên thần ma, trực tiếp ẩn núp mà nói cũng không được, Đậu Trường Sinh cứ việc cực lực ẩn tàng khí tức, có thể cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng không gạt được tiên thiên thần ma. Chỉ có loại này trốn ở dị thú thể nội, mượn nhờ dị thú khí tức, mới sẽ đem mình khí tức che giấu được. Cái này một loại phương thức rất thành công, Đức Trạch Thượng Tiên trước tiên không có phát hiện, cũng là bởi vì cái này một cái dị thú mạnh mẽ, cũng có được thượng tam phẩm thực lực, khí tức cực kỳ cường đại, tuyệt đối có võ đạo nhị phẩm thực lực. Cái kia Đậu Trường Sinh chiến lực rất mạnh, thật là thực cảnh giới chỉ là võ đạo tam phẩm. Lại có một loại nào đó che lấp khí tức võ học, tự nhiên kém xa tích tắc dị thú, nhưng cái này một loại phương thức giấu giếm qua thần ma không thành vấn đề, đổi thành tiên thiên thần ma lại không được, theo bản năng mình không để ý đến, nhưng làm chủ động dò xét về sau, liếc mắt liền phát hiện. Viên thủy long nữ chắc chắn sẽ không sơ ý đại ý, nhất định sẽ chủ động dò xét. Đức Trạch Thượng Tiên nhướng mày. Tình huống gì? Chính mình tại sao lại cùng Đậu Trường Sinh về hợp lại cùng nhau? Vốn là có lòng tin tránh né Uyên Thủy Long nữ điều tra Đức Trạch Thượng Tiên, hiện nay thấp thỏm trong lòng, sóng pháp lực nội liễm, người đã lặng yên không tiếng động bắt đầu hướng về bên ngoài mà đi, lại là không có ý định kinh động Đậu Trường Sinh, trực tiếp lặng lẽ rời đi. Cái này Đậu Trường Sinh cũng là tai tinh, lần này chết mặt danh kỳ diệu, bị mất tứ tượng bảo châu không nói, vẫn là đi tiên thiên thần ma chết thay bảo vật, cái này muốn là lại bị Đậu Trường Sinh hố một đợt, chết nhưng chính là thật chết rồi. Tuy nhiên Đức Trạch Thượng Tiên trong tay còn có tiên thiên thần ma chết thay bảo vật, nhưng loại bảo vật này không có khả năng liên tục sử dụng, trung gian nhất định phải có một cái khoảng cách, cho dù là cưỡng ép vận dụng, sau cùng trả giá đắt thảm liệt, khả năng tạo thành trọng thương không trị, thực lực mức độ lớn rơi xuống tình huống, cái này có thể rút ngắn thời gian, có thể chí ít cũng phải 3 tháng 1 năm. Đức Trạch Thượng Tiên mới phải căng ra dị thú miệng, sau đó rời đi xa xa dị thú, lại là liền phát hiện một đạo khí thế xa xa xuất hiện. Suối quẩy. Làm sao tới nhanh như vậy? Đức Trạch Thượng Tiên không dám thất lễ, vội vàng xông về, đồng thời pháp lực bắt đầu phun trào, âm thầm đem Đậu Trường Sinh cũng vây quanh ở trong đó, thuận thế đem Đậu Trường Sinh cho che đậy. Khí thế gào thét mà qua, vẫn chưa có bất kỳ dừng lại gì, hiển nhiên người đến không phải Uyên Thủy Long Nữ, mà chính là còn lại tiên thiên thần ma. Đức Trạch Thượng Tiên thần sắc ảm đạm, biến ảo không ngừng. Một bên xuất hiện mấy chữ, cho dù là không có ánh sáng, Đức Trạch Thượng Tiên y nguyên thấy rõ. Lão thần tiên ngươi không chết. Thật sự là quá tốt. Chương 458, nào đó đậu, không trang, mời lão thần tiên chịu chết. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đã tăng thêm Đức Trạch Thượng Tiên, Thương Nguyên Sơ, đến hảo hữu danh sách. Đen như mực thiên ngoại thiên, một cái dị thú chậm rãi thu nạp trăm chân, thân thể cao lớn đã co lên, giống như một cục thịt bóng, chậm rãi lơ lửng tại thiên ngoại thiên bên trong. Dị thú dạ dày bên trong, dọc dọc dịch vị không ngừng nhỏ xuống. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới ướt nhẹp, sợi tóc cùng trên da thịt, toàn bộ đều là dịch vị, có thể rõ ràng trông thấy ăn mòn dấu vết, nhất là pháp khí tạo thành áo bào, bây giờ đã là rách tung tóe. Đổi thành bất luận cái gì một tên võ giả, cho dù là chủ tu luyện thể một đạo thần ma võ học, cũng căn bản gánh không được dị thú bao giờ cũng dịch vị ăn mòn, dù sao không chủ động chống cự, triệt tiêu chỗ có pháp lực, mặc cho dịch vị ăn mòn, bất luận cái gì một tên võ giả, hắn thực lực liền 1/3 cũng không từng phát huy ra. Đậu Trường Sinh đương nhiên không ở trong đám này. Thần ma đặc tính, bất tử chi khu bị động có tác dụng, liên tục không ngừng vì Đậu Trường Sinh chữa trị thương thế, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động hiện lên. Giờ phút này Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trong Minh Minh giao diện, không khỏi chủ động bắt đầu hướng về bên ngoài đụng đụng. Đậu Trường Sinh vốn cho rằng lần này lão thần tiên sử dụng chết thay bảo vật, trực tiếp thì chạy mất dạng, chính mình xem như trứng đánh gà bay, dù sao hảo hữu danh sách bên trong lão thần tiên đã tự hảo hữu danh sách biến mất không thấy, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là lão thần tiên lại xuất hiện. Nhìn lấy cái này một cái thêm hảo hữu nhắc nhở, Đậu Trường Sinh lập tức liền tỉnh ngộ, lão thần tiên ngay tại chính mình phụ cận. Đậu Trường Sinh cũng không dám có đại động tác, trực tiếp mở miệng phát âm, thậm chí là truyền âm cũng không dám, chỉ là tự mình tại dị thú trong dạ dày sách viết văn tự. Đậu Trường Sinh biết lão thần tiên ở đây, khẳng định là có thể phát hiện, đối phương là một tôn tiên thiên thần ma, thực lực không thể coi thường, lần này đến thì lặng yên không một tiếng động, muốn là giết mình, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Muốn không phải tăng thêm phía trên bạn tốt, Đậu Trường Sinh là sẽ không phát giác được đối phương. Nói đến cái này một cái hảo hữu, cũng là có vấn đề, cái kia chính là chết một lần về sau, liền muốn theo hảo hữu phía trên biến mất, cái này tại cấp bậc thấp lúc còn tốt, nhưng tại thần ma tầng thứ về sau, vậy mà xuất hiện chết thay bảo vật, cái này xuất hiện một cái lỗ thủng. Chẳng qua hiện nay tại nhìn thấy lão thần tiên, Đậu Trường Sinh cũng đã biết, cái này không tính là cái gì lỗ thủng. Song phương lại một lần nữa tăng thêm hảo hữu, đã chứng minh lão thần tiên xuống tràng. Đậu Trường Sinh hình tượng chật vật, giống như tại bùn trong khe nhấp nhô, Đức Trạch Thượng Tiên toàn thân trên dưới sạch sẽ gọn gàng, cũng đưa tay ra chưởng sách viết. Đừng lộn xộn, bên ngoài lại tới một tên tiên thiên thần ma. Lấy tốc độ kia phán đoán, lại thêm vút qua khí tức, hẳn là xuất từ Côn Bằng tộc. Lần này Côn Bằng tộc tới tiên thiên thần ma, là bản thể là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Kim Bằng, người này danh tiếng không tốt, từ trước đến nay ưa thích ức hiếp nhỏ yếu, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Cũng là chúng ta không may, lần này khởi hành đuổi theo tiên thiên thần ma là Long tộc Uyên Thủy Long nữ, đây là một người bị bệnh thần kinh, Côn Bằng tộc Kim Bằng, đây cũng là một cái ác nhân, đánh giá thái độ không có một cái nào tốt. Đậu Trường Sinh biến sắc, vốn là coi là đến một tôn tiên thiên thần ma, cái này liền đã ngoài dự liệu, chưa từng nghĩ vậy mà tới hai tôn tiên thiên thần ma truy sát chính mình, cái này thiên ngoại thiên là không thể chờ đợi, tương lai lại đến thiên ngoại thiên, cũng phải thận trọng cân nhắc, không phải vậy ngày nào liền bị người gõ mụn côn. Đầu Trường Sinh bắt đầu viết nói, lão thần tiên là làm sao sống được. Vãn bối thế nhưng là trông thấy Uyên Thủy Long Nữ hướng thẳng đến lão thần tiên đuổi theo. Đương nhiên, cái vấn đề này, muốn là liên quan đến lão thần tiên bí mật, cái kia lão thần tiên coi như vãn bối chưa nói qua. Đức Trạch Thượng Tiên không do dự, trực tiếp viết nói, không có cái gì khó mà nói, năm đó có kỳ ngộ, thu được một kiện chết thay bảo vật, là Thượng Cổ Thiên Đạo Phù Lục, Địa Tiên Hoàng Dương Phù. Uyên Thủy Long Nữ trong tay chấp chưởng long tộc hung khí, thiên tội ma thương, nếu như bị thiên tội ma thương trúng đích, liền xem như Địa Tiên Hoàng Dương Phù cũng không được, Địa Tiên thực lực nhất định phải Thiên Tiên Phục Sinh Phù mới được, bất quá lão phu không có cho Uyên Thủy Long Nữ cơ hội, trực tiếp tự sát chạy trốn. Mặc dù là một lần tự sát, có thể cho dù là Đức Trạch Thượng Tiên không có mở miệng, chỉ là viết văn tự, vẫn cho Đậu Trường Sinh nhìn ra đắc ý, kiểu chữ bên trong tràn đầy một cổ hưng phấn. Một tên thần ma có thể theo chấp chưởng tiên thiên thần binh tiên thiên thần ma trong tay chạy trốn, đây không phải sỉ nhục, mà chính là một kiện chuyện vinh hạnh. Dù sao Uyên Thủy Long Nữ không phải A Miêu A Cẩu, như là Đậu Trường Sinh ở kiếp trước, có thể ngăn trở Quan Công ba đao, hắn bừa bãi vô danh thời kỳ cái này tự nhiên là sỉ nhục, có thể đợi đến Quan Công danh chấn Trung Nguyên thời điểm, đây chính là có thể nói khoác cả đời, đồng thời bị thế nhân kính ngưỡng công tích vĩ đại. Đậu Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Địa Tiên Hoàng Dương Phù, Thiên Tiên Phục Sinh Phù, cái này đều là Thiên Đạo Phù Lục, bất tử ba phù một trong, tăng thêm Kim Tiên Bất Tử Phù, đây chính là hoàn chỉnh Thiên Đạo Phù Lục, thượng cổ tiên đạo bên trong trứ danh chết thay bảo vật. Cái này trứ danh không phải hiệu quả cường đại, sinh tử một ngẫu so Địa Tiên Hoàng Dương Phù tốt hơn nhiều, trứ danh là bởi vì bất tử ba phù sản lượng lớn nhất, lượng phổ biến nhất, thượng cổ điển tịch bên trong, khắp nơi có thể trông thấy ghi chép. Nhất là trong đó Địa Tiên Hoàng Dương Phù, đây là ra tự thượng cổ Kim Tiên chi thủ, đây là đối ứng bây giờ Bất Hủ Thần Ma, phổ thông thần ma cùng Bất Hủ Thần Ma chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho nên loại này thế tử phù lục, cứ việc viết một tấm bùa chú đại giới không nhỏ, cũng không giống như là sinh tử một ngẫu như thế, bị chất liệu hạn chế. Chỉ cần một tôn Bất Hủ Thần Ma, không sợ tiêu hao bản nguyên, dao động tự thân căn cơ, tuyệt đối có thế lượng rất lớn xuất hàng. Bất quá thời thế hiện nay, cũng không Bất Hủ Thần Ma tồn thế, loại này chết thay bảo vật đều là thượng cổ tích lũy, dùng một kiện liền thiếu đi một kiện. Lúc này để Đậu Trường Sinh thất sắc chính là, cái này lão thần tiên dùng một trương thiên tiên phục sinh phù, không khỏi đau lòng nhức óc, thứ đồ tốt này dùng thật lãng phí, giữ xuống đến truyền thừa xuống không tốt sao. Đậu Trường Sinh trầm mặt một hai, lúc này mới ngăn chặn hắn khác tâm tình, tiếp tục viết nói. Uyên Thủy Long Nữ cùng Kim Bằng, cái này hai tôn tiên thiên thần ma, chúng ta ai cũng đánh không lại, nếu như bị phát hiện, chúng ta sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ muốn giết là vãn bối, không bằng từ vãn bối ra ngoài, tự mình đem địch nhân dẫn dắt rời đi, cho lão thần tiên sáng tạo cơ hội. Đức Trạch Thượng Tiên quả quyết cự tuyệt nói, không thể. Ngươi là nhân tộc tương lai, lão phu cho dù chết, cũng muốn bảo vệ ngươi bình an. Ai? Đức Trạch Thượng Tiên thở dài một hơi, cái này vẫn chưa mở miệng, chỉ là lộ ra thở dài tư thái, sau đó lại phối hợp văn tự, giống như im ắng phim một dạng, bất quá Đức Trạch Thượng Tiên biểu hiện rất sống động, tiếp tục bắt đầu viết nói. Nếu như biết rõ tộc ta thiên kiêu ẩn giấu ở đây, lão phu nói cái gì cũng sẽ không trốn ở cái này. Một câu nói kia Đức Trạch Thượng Tiên chân tâm thực ý, phải biết Đậu Trường Sinh cái này sao chổi ở chỗ này, Đức Trạch Thượng Tiên cam nguyện bốc lên nhất định mạo hiểm, cũng là muốn chọn rời đi vùng này. Bây giờ vừa vặn rất tốt, ở chỗ này đi cũng không được, không đi cũng không được, trực tiếp tiến thối lưỡng nan. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, lau sạch lấy một chút trên hai gò má dịch vị, mấp mô ngược lại chỗ đều là hư thối dấu vết. Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, Đậu Trường Sinh viết nói, đã lão thần tiên lo lắng vãn bối an toàn. Như vậy không bằng lão thần tiên rời đi nơi đây, sau đó đi hấp dẫn truy sát giả chú ý lực, làm tốt vãn bối sáng tạo cơ hội chạy thoát. Lão thần tiên cũng không cần quá lo lắng vấn đề an toàn, lão thần tiên cùng vãn bối không giống nhau, vãn bối chỉ là võ đạo tam phẩm, liền xem như hơi có chút danh mỏng, có thể đến cùng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, mà lão thần tiên cao cao tại thượng, chính là một tôn thần ma. Truy sát Côn Bằng tộc Kim Bằng dám giết vãn bối, nhưng tuyệt đối không dám đối lão thần tiên động thủ. Giết lão thần tiên, đây chính là muốn cùng nhân tộc khai chiến, nhấc lên một trận chủng tộc đại chiến, Kim Bằng sợ ném chuột vỡ bình là không dám. Đức Trạch Thượng Tiên thuận thế viết, lão phu. Hai chữ vừa ra, đến đón lấy vốn nên là tuyệt đối không buông bỏ, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, cái này Đậu Trường Sinh không theo thói quen ra bài, hoàn toàn không tại ngụy trang, không cùng mình cảnh bảo tố, diễn lên một trận trung thần con có hiếu hí mã. Một đôi mắt ngưng tụ, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, giờ khắc này Đậu Trường Sinh, tại Đức Trạch Thượng Tiên trong mắt, người vẫn là người kia, nhưng khí chất đột nhiên biến đổi, dường như theo mềm yếu vô hại thỏ trắng nhỏ, lập tức biến thành nhắm người mà phệ mãnh hổ. Nhìn chằm chằm ánh mắt cùng mình nhìn chăm chú lên, không để ý song phương thực lực chênh lệch, như thế không kiêng nể gì cả, nhưng không thể không nói vậy mà cho Đức Trạch Thượng Tiên một cổ áp lực. Trong nội tâm sinh ra cái này một loại ý nghĩ về sau, Đức Trạch Thượng Tiên nhất thời cảm giác được buồn cười, chính mình là bực nào người. Muốn là trước mặt là Tự Vô Mệnh, như vậy là có thể cho mình áp bách lực, cái khác nhân tộc tiên thiên thần ma bên trong, cũng chỉ là có một nắm có thể, còn lại thần ma không có một vị có thể cho mình áp lực. Trước mắt Đậu Trường Sinh là lợi hại, giết hại vạn tộc thiên kiêu, sinh sinh đem một phần vạn tộc nhân bản cho giết không có, có thể đến cùng chỉ là phàm phu tục tử, thực lực thật sự là quá yếu, không cần nói bây giờ Đậu Trường Sinh, liền xem như Đậu Trường Sinh chứng đạo thần ma sau cũng không được. Chính mình muốn giết trước mặt Đậu Trường Sinh, có không thấp hơn trên trăm loại phương pháp, hơn nữa còn là để Đậu Trường Sinh lặng yên không tiếng động tử vong, căn bản sẽ không kinh động ngoại giới, gây nên Uyên Thủy Long Nữ cùng Kim Bằng chú ý lực. Đậu Trường Sinh chờ đợi Đức Trạch Thượng Tiên trả lời, xem sách viết ra hai chữ về sau, liền bắt đầu trầm mặt xuống. Đức Trạch Thượng Tiên, Đậu Trường Sinh trái lại mở miệng nói, lão thần tiên chẳng lẽ chỉ là ngoài miệng nói một chút, cho vãn bối đến phía trên hai câu lời hữu ích. Kỳ thực lão thần tiên tiếc mệnh, không nguyện ý làm hậu bối mạo hiểm. Muốn là lão thần tiên là loại này người, muộn như vậy bối thì vô cùng thất vọng. Lão thần tiên tại vãn bối trong lòng, thế nhưng là người tôn kính nhất một trong, lão thần tiên có đức độ, nhã độ vô lượng, đều có thụ thế nhân tôn sùng. Có thể tùy ý thế nhân cũng không nghĩ ra, lão thần tiên lại là loại trong ngoài bất nhất này người, ngoài miệng một bộ, trên tay một bộ, tiếc mệnh, sợ chết ngụy quân tử. Đức Trạch Thượng Tiên con ngươi hiện ra lãnh ý, toàn thân trên dưới tràn ngập ra hàng ý, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi vẫn là quá non một chút. Cái này một loại đạo đức bản giá, muốn là trước mặt người khác thời điểm, còn là có không nhỏ hiệu quả, nhưng bây giờ nơi này chỉ có người ta hai người, không còn có ngoại nhân tồn tại, ngươi nói nhiều như vậy, toàn bộ đều là nói nhảm, không có hiệu quả. Chỉ muốn ngươi chết, sau đó tình huống như thế nào, toàn bộ đều tại ta trong một ý niệm, ta nói ngươi tham sống sợ chết, ngươi chính là kẻ hèn nhát, ta nói ngươi là anh hùng, ngươi chính là anh hùng. Đức Trạch Thượng Tiên cười lạnh, băng lãnh vô tình nói, vốn đang dự định lưu ngươi một mạng, đáng tiếc chính ngươi không biết điều, nhất định phải khoe khoang cái này một số tiểu thông minh, như vậy bây giờ thì không thể để ngươi sống nữa. Đức Trạch Thượng Tiên vốn là trong lòng thì có sát tâm, một mực không có động thủ giết người, cũng là trong lòng không muốn đem sự tình làm tuyệt, muốn lưu một cái người chứng kiến, trở lại nhân tộc sau sẽ không bị hoài nghi, dù sao Đậu Trường Sinh phân lượng không nhẹ, muốn là chết bởi chém giết còn chưa tính, lần này bị thần ma chặn giết, khẳng định sẽ tại nhân tộc nhất lên sóng to gió lớn, tất có điều tra nhất định là có. Đức Trạch Thượng Tiên là trong lòng có kiên kỵ, cũng không đại biểu lấy thì không dám giết người, giữ lấy Đậu Trường Sinh chỗ tốt không ít, giết chết Đậu Trường Sinh cũng có các loại chỗ tốt, nhất là Đậu Trường Sinh tuần tự phá hư thương tộc kế hoạch, thương tộc đối Đậu Trường Sinh hận thấu xương, mình giết Đậu Trường Sinh cũng là vì trong tộc xuất lực. Mấu chốt nhất chính là không có Đậu Trường Sinh cái này vướng víu, chính mình trốn không bị phát hiện tỷ lệ tăng nhiều, cái này Đậu Trường Sinh luôn luôn ra yêu thiêu thân, lần trước bị phát hiện trắng chết vô ích một lần, lần này lại cùng Đậu Trường Sinh chạm mặt, cứ việc bất luận thấy thế nào, đây đều là trùng hợp, có thể Đức Trạch Thượng Tiên nội tâm vẫn là đích nói thầm, trong lòng cho rằng Đậu Trường Sinh quá nguy hiểm. Đức Trạch Thượng Tiên không nhúc nhích, có thể bao phủ tứ phương pháp lực, đã bắt đầu không ngừng co vào lên, một đạo ánh đao thoáng hiện, sáng chói đao khí bạo phát, Đức Trạch Thượng Tiên theo không sai bất động như núi, mỏng manh giống như lụa mỏng pháp lực, mặc cho đao khí chém thẳng, nhưng lại là chưa từng gây nên bất cứ ba động gì. Không ngừng co vào pháp lực la võng, từng khúc phai mờ đao khí, mặc cho Đậu Trường Sinh không ngừng oanh kích, lại là không có không biết sao mảy may. Đức Trạch Thượng Tiên bình thản nói, thần ma cùng phàm tục đã là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, ngươi hết thảy dãy dụa, tại một tên thần ma trước mặt đều vô dụng, sẽ chỉ biểu dương ra ngươi vụng về cùng buồn cười. Cũng không muốn ông có hy vọng, nơi này chỗ có sóng chấn động, cũng sẽ không truyền đi, phía ngoài hai tôn tiên thiên thần ma không phát hiện được manh mối. Đức Trạch Thượng Tiên dừng một chút về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, coi như trong tay ngươi có chết thay bảo vật, cũng là không làm nên chuyện gì. Thực lực ngươi quá yếu, cái này không đủ để ngươi bảo mệnh, trừ phi ngươi có thần ma thực lực, thần ma tầng thứ chết thay bảo vật mới có thể bảo trụ ngươi một mạng. Chạy ngươi chạy không thoát, cũng vô pháp dùng bảo vật chết thay, ngươi không có bất luận cái gì sinh cơ. Tử vong liền là của ngươi quy túc. Lão phu đến cùng thiện tâm, trở lại nhân tộc về sau, sẽ không nói ngươi tham sống sợ chết, sẽ nói ngươi chết vinh quang, không hổ là nhân tộc anh hùng, để ngươi sau khi chết thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt, bị nhân tộc vạn thế kính ngưỡng. Đậu Trường Sinh thu tay lại mà đứng, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Đức Trạch Thượng Tiên, trơ mắt nhìn lấy pháp lực co vào, bản thân đụng chạm lấy pháp lực về sau, lập tức bắt đầu tan rã lên, cho dù là bất tử chi khu, thần ma đặc tính, cùng đấu ma đồ lục, mạnh mẽ đấu ma pháp tướng, cũng như là đậu hũ yếu ớt, nửa người đã biến mất. Chênh lệch thật sự là quá lớn, Đậu Trường Sinh yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhưng Đậu Trường Sinh hiểu được, cái này một tên thương tộc gián điệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh tử vong. Sau một khắc Đậu Trường Sinh sống. Chương 459, lại là tiên thiên thần ma, cái kia càng phải chết. Tử vong, phục sinh. Trước sau cách nhau không đến một cái hô hấp thời gian. vốn đã tan rã, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa huyết nhục, lại một lần nữa diễn sinh, hô hấp ở giữa đầu trường sinh sống lại, mà lại bị thương thế, hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, tinh khí thần cũng viên mãn, tinh thần vô cùng phấn chấn, người giống như trẻ mấy tuổi. Đậu Trường Sinh khôi phục địa điểm, lại không còn là dị thú thể nội, mà là nằm ở dị thú ngoài thân. Làm Đậu Trường Sinh phục sinh một khắc này, chính lạnh hừ một tiếng Đức Trạch Thượng Tiên, chỉ một thoáng biến sắc, ánh mắt hướng về dị thú nhìn ra ngoài, song phương cách xa nhau gần như thế, là một tên tiên thiên thần ma, Đức Trạch Thượng Tiên tự nhiên trước tiên phát hiện Đậu Trường Sinh. Sống lại. Đức Trạch Thượng Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Không tốt. Trúng kế. Lấy Đức Trạch Thượng Tiên trí tuệ, trong chốc lát liền đã đem hết thảy đều nghĩ thông rồi, như là bản thân tự sát, mượn nhờ phục sinh đào thoát Nguyên Thủy Long Nữ truy sát một dạng, cái này Đậu Trường Sinh cũng mượn nhờ tử vong, từ đó rời đi chính mình phong tỏa, làm Đậu Trường Sinh rời đi dị thú, như vậy khí tức liền không còn cách nào che lấp, triệt để bại lộ tại thiên ngoại thiên bên trong. Cái này cũng đại biểu cho nơi này đã không an toàn nữa, khả năng đã bị Nguyên Thủy Long Nữ cùng Kim Bằng phát hiện. Thật thông minh Đậu Trường Sinh, cho mình diễn ra một trận lấy đạo của người trả lại cho người bộ phim. Đức Trạch Thượng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, một đám lửa khí tự trong lồng ngực sinh ra, trong nháy mắt liền đã nổ tung, không ngừng hướng về phía trên dân trào, người kém một chút nổ tung. Nghĩ hắn đường đường một tôn tiên thiên thần ma, lại bị Đậu Trường Sinh tú một đợt trí tuệ, như thế bị đánh mặt, cái này tại Đức Trạch Thượng Tiên mấy ngàn năm dài dằng dặc kiếp sống bên trong vẫn là lần đầu. Ngọn lửa tức giận, bị Đức Trạch Thượng Tiên gắt gao áp chế lại, giờ phút này tuyệt đối không thể bị tâm tình hai bên, nếu là thật ôm hận xuất thủ, động tác muốn là hơi lớn một số, như vậy tất nhiên sẽ bị Uyên Thủy Long Nữ cùng Kim Bằng phát hiện, muốn khống chế lực lượng ba động, không thể kinh hải động đến bọn hắn. Đức Trạch Thượng Tiên trong nháy mắt liền đã có động tác, cái này một cái dị thú trong chốc lát đã tử vong, triệt để tan rã không thấy, Đức Trạch Thượng Tiên đã không có ý định giết Đậu Trường Sinh về sau, tiếp tục bắt đầu tại dị thú nơi này ẩn giấu đi, mà chính là muốn giết người sau rời đi. Lần này Đức Trạch Thượng Tiên muốn bại lộ diện mục thật của mình, nhân tộc Đức Trạch Thượng Tiên sẽ bị Uyên Thủy Long Nữ cùng Kim Bằng truy sát, nhưng muốn là đổi thành thương tộc Thương Nguyên Sơ, cái kia chính là người trong đồng đạo, cùng một chỗ truy sát Đậu Trường Sinh tiên thiên thần ma. Lắc mình biến hóa lập tức liền có thể an toàn, một mực không làm như vậy, cũng là bởi vì này lại cho Đức Trạch Thượng Tiên thân phận, tạo thành một đoạn thời gian trống không thời kỳ, tương lai sẽ có sơ hở, nhưng hôm nay cái này không thể thực hiện được, Đức Trạch Thượng Tiên tự nhiên cũng sẽ không truy cầu hoàn mỹ. Đức Trạch Thượng Tiên một bước phóng ra, người đã trong nháy mắt xuất hiện tại Đậu Trường Sinh sau lưng, đưa tay ở giữa rộng thùng thình ống tay áo vung vẩy, trắng tinh không tì vết tay cầm, từ trên xuống dưới rơi xuống, động tác nhanh như lôi đình, lại là vô thanh vô tức. Đức Trạch Thượng Tiên phát hiện Đậu Trường Sinh lập tức có động tác, Đậu Trường Sinh đương nhiên không biết thành thành thật thật đợi, mặc cho Đức Trạch Thượng Tiên lại giết chính mình một lần, tại hoàn thành khôi phục về sau, Đậu Trường Sinh việc cần phải làm, cũng là kích phát trên người mình một đạo khí thế. Cái này một đạo khí cơ đến từ Tiên Tề Thái Tổ, là ngày xưa lai phút trước, Tiên Tề Thái Tổ ban cho, vì Đậu Trường Sinh bị giết, làm tốt Đậu Trường Sinh báo thù rửa hận. Cái này một đạo khí cơ là khóa chặt hung thủ, liên quan đến là phàm tục tầng thứ, như là còn lại vạn tộc thiên kiêu, tự nhiên là trăm phát trăm trúng, nhưng giết Đậu Trường Sinh chính là Đức Trạch Thượng Tiên, đây là một tôn tiên thiên thần ma ngụy trang, Tiên Tề Thái Tổ một đạo khí thế thì vô dụng, dù sao Tiên Tề Thái Tổ lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng là ở vào cùng tầng thứ, không có khả năng một giọt máu diệt sát tiên thiên thần ma tình huống xuất hiện, không phải vậy đã sớm quét ngang vạn tộc. Cái này một đạo khí cơ không thể chuyển bại thành thắng, cũng không thể tiêu ký Đức Trạch Thượng Tiên, đối phương xuống tay độc ác thời điểm, sớm đã có lấy dự phòng, nhưng cái này một đạo khí cơ có thể biểu dương ra Tiên Tề Thái Tổ khí tức tới. Đúng vậy, bây giờ Đậu Trường Sinh chủ động kích hoạt, chính là muốn bộc lộ ra Tiên Tề Thái Tổ khí tức tới. Ngón tay vàng hiệu quả rất bá đạo, mỗi một lần phục sinh mạnh kinh khủng, phụ diện hiệu quả hoàn toàn đổi mới, tăng thêm trạng thái có thể giữ lại, đương nhiên kể trên hai người, đều từ Đậu Trường Sinh tâm ý đến. Muốn là Đậu Trường Sinh muốn giữ lại thương thế, đây cũng là có thể làm được. Cho nên đạo này Tiên Tề Thái Tổ khí thế không có biến mất, chủ động bị Đậu Trường Sinh kích hoạt sau. Đậu Trường Sinh mắt tối sầm lại hoàn thành một lần tử vong. Lần này tử vong, không có lập tức phục sinh. Đức Trạch Thượng Tiên nhìn lấy Đậu Trường Sinh thi thể sụp đổ, huyết nhục cùng bạch cốt như là lưu quang, tản mát tại thiên ngoại thiên, sắc mặt đen như mực, giống như đáy nồi nhan sắc, lấy hắn tâm tính giờ khắc này, cũng không khỏi tức giận mắng một câu, đáng chết. Cái này Đậu Trường Sinh thật sự là đem có hạn đồ vật, phát phung tới hiệu quả lớn nhất, Tiên Tề Thái Tổ cái kia một đạo không thèm để ý khí thế, bây giờ lại là trở thành bùa đòi mạng. Cứ việc đây chỉ là Tiên Tề Thái Tổ một đạo khí thế, cũng không có dời núi lấp biển lực lượng, đối với phàm tục mà nói, như là gió mát quất vào mặt, bằng không thì cũng sẽ bị độ thế kim kiều bóc ra, không có khả năng tiến vào phúc địa, nhưng đối với áp đảo phàm tục phía trên sinh mệnh mà nói, cái này một đạo khí cơ giống như một vòng mặt trời. Đại Nhật hoành không, huy hoàng liệt liệt. Giờ khắc này không biết kinh động đến bao nhiêu người. Đức Trạch Thượng Tiên quả nhiên thoát ra rời đi, biến thành một đạo quang mang, lần này Đức Trạch Thượng Tiên không tại che giấu tự thân tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi thần ma tầng thứ, đã đi tới tiên thiên thần ma tầng thứ. Nhưng Đức Trạch Thượng Tiên mới khẽ động, một đạo quang mang ầm vang ở giữa liền đã vọt tới, một cái thần tuấn kim sĩ đại bằng điểu, hai cánh mở ra, lông vũ vung vẩy, giống như một viên sao băng, khí thế hung hung hướng đụng phải Đức Trạch Thượng Tiên. Trong thiên hạ luận tốc độ, phi cầm nhất tộc được trời ưu ái, giống như tại biển sâu hoàn cảnh, tại biển rộng mênh mông nước thế giới, là long tộc xưng hùng chi địa. Kim sĩ đại bằng điểu làm côn bằng nhất tộc bên trong đặc thù nhất tộc, hắn thực lực cường hãn, đủ để cùng côn bằng chém giết, bộ tộc này có thể tự thành nhất tộc, tại vạn tộc bên trong thực lực cũng không yếu, nhưng lại là bị đệ nhất côn bằng hoàng 7 lần bắt 7 lần tha, triệt để chinh phục kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Bộ tộc này cũng là côn bằng tộc vương tộc, cũng có chiến đấu côn bằng hoàng tư cách, kim bằng là một tôn tiên thiên thần ma, hoàn toàn mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, rõ ràng trong lòng đã động sát cơ. Lần này hung mãnh va chạm, trực tiếp đánh giết một tôn thần ma, đây là rất không có khả năng, thần ma không có yếu ớt như vậy, nhưng tại kim bằng xem ra, trực tiếp kích thương Đức Trạch Thượng Tiên, đây không phải chuyện khó khăn. Nhưng làm đập vào về sau, kim bằng lập tức thấy rõ đến không đúng, cái này Đức Trạch Thượng Tiên thực lực, có một ít ngoài dự liệu, đây không phải một tôn không am hiểu nhục thân chém giết thần ma, hắn thực lực khẳng định không đúng. Mà chính là đang ở vào trung niên, có thể duy trì lấy đỉnh phong chiến lực, không, cái này chiến lực thậm chí là có một ít vượt chỉ tiêu, vượt ra khỏi thần ma đỉnh phong, đã ở vào lĩnh hội tiên thiên chi khí, bắt đầu nghịch phản tiên thiên, đang ở vào hậu thiên đến tiên thiên thuế biến tầng thứ. Cái này một loại thực lực, hiển nhiên cùng trong tình báo không phù hợp, côn bằng nhất tộc trong tình báo biểu hiện, Đức Trạch Thượng Tiên có thần ma đỉnh phong cảnh giới, chiến lực duy trì thần ma đỉnh phong chiến lực, là bởi vì tứ tượng nguyên linh trận nguyên nhân, Đức Trạch Thượng Tiên một thân bản sự, toàn bộ đều từ bảo vật cùng trận pháp cấu thành, khoảng cách gần sinh tử chém giết là không được. Bây giờ Đức Trạch Thượng Tiên ở vào đoán trước, kim bằng đương nhiên sẽ không cho rằng Đức Trạch Thượng Tiên là giả, trong lòng ấn tượng đầu tiên thì là nhân tộc quả nhiên lợi hại, cốt một cái Đức Trạch Thượng Tiên, vậy mà ẩn giấu thực lực. Kim bằng toàn thân trên dưới để lộ ra sát cơ, lập tức bắt đầu sôi trào lên, trong nháy mắt tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Đức Trạch Thượng Tiên quá mạnh, ngay tại hướng về tiên thiên thần ma thuế biến, cứ việc trận này thuế biến, thất bại tỷ lệ không nhỏ, không biết bao nhiêu thần ma đều ngã xuống cửa này, có thể Đức Trạch Thượng Tiên đến cùng có tỷ lệ thành công, muốn là thành công, nhân tộc đem về lại tăng trưởng một tôn tiên thiên thần ma. Kim bằng chỉ là vừa nghĩ, thì trong lòng chiến túc, thập đại chủng tộc đều là 10 tôn tiên thiên thần ma trên dưới, duy chỉ có làm bá chủ nhân tộc, chỉ là trên mặt nổi liền có không sai biệt lắm gần như 20 tôn tiên thiên thần ma, hoàn toàn là thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc gấp hai lực lượng. Như Đức Trạch Thượng Tiên loại này đột phá ẩn giấu đi, còn không biết phàm kỹ, nhân tộc thật sự là quá mạnh. Kim bằng lần đầu cảm nhận được áp lực, từ nhân tộc mang tới ngạt thở cảm giác. Một đôi ánh mắt lợi hại, nhìn về phía bị va chạm bay ra quang mang, hai cánh lại mở ra, lại là đã hướng về Đức Trạch Thượng Tiên phóng đi, giờ khắc này kim bằng trong lòng hoàn toàn là Đức Trạch Thượng Tiên, đến mức Đậu Trường Sinh đã triệt để di quên hết. Đậu Trường Sinh tương lai lợi hại hơn nữa, đó cũng là tương lai, bây giờ Đậu Trường Sinh chỉ là một tên phàm phu tục tử, có thể cái này Đức Trạch Thượng Tiên khác biệt, lại cho đối phương mấy chục năm, muốn là Đức Trạch Thượng Tiên không chết, như vậy thì là một tôn tiên thiên thần ma, cái này sẽ cho người tộc thực lực lại rút cao một cái cấp độ. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, không giết chết Đức Trạch Thượng Tiên, thật là đáng tiếc. Kim bằng tốc độ quá nhanh, giống như thuấn di đồng dạng, hai cánh dương ra ở giữa, đã đi tới Đức Trạch Thượng Tiên bên cạnh, móng vuốt từ trên xuống dưới rơi xuống, trong nháy mắt phương viên trăm dặm chi địa, hoàn toàn bị móng vuốt bao phủ, như là một ngọn dãy núi ầm vang rơi xuống. Từng đạo tiên thiên chi lực, thuận thế lan tràn ra, mãnh liệt như cùng một cái thiên hà rơi xuống nhân gian, lăng lăng xuống tiên thiên chi lực, sau cùng lại là giảm nhanh tám thành, kim bằng sát cơ lạnh thấu xương, có thể một khắc cuối cùng, lại là lưu thủ. Đức Trạch Thượng Tiên phải chết, đây là chuyện tất nhiên, cũng không thể đầy đủ từ côn bằng tộc giết, này lại kéo cừu hận, để nhân tộc hận lên côn bằng nhất tộc, muốn liên hợp những người khác, đồng loạt ra tay giết Đức Trạch Thượng Tiên, đương nhiên tốt nhất là từ chủng tộc khác giết. Trong điện quang hỏa thạch, kim bằng lý trí chiến thắng đối với nhân tộc hoảng sợ, đã lựa chọn tốt nhất cách làm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Nguyên thủy long nữ đeo lụa mỏng, chậm rãi đã đi tới, toàn thân trên dưới tràn ngập màu đen quang mang, hư huyễn quang mang không ngừng vần quanh du tẩu, nguyên thủy long nữ hư huyễn hình bóng, nương theo lấy tốc độ đã bắt đầu ngưng thực, người đã triệt để buông xuống. Cho dù là đeo mạng che mặt, có thể sắc mặt cũng có thể nhìn ra không vui, cái này kim bằng vậy mà lưu thủ, như vậy đánh giết Đức Trạch Thượng Tiên hậu quả, liền cần bọn họ cùng một chỗ gánh chịu. Đức Trạch Thượng Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là người nào giết vấn đề, mặc dù bọn hắn không có thảo luận, có thể đã đạt thành ăn ý, từ bọn họ cùng một chỗ đánh giết, dạng này pháp bất trách chúng, nhân tộc liền xem như trả thù, cũng không có khả năng trực tiếp đối côn bằng tộc cùng long tộc cùng một chỗ tuyên chiến. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài cách làm, kỳ thực sau đó biên thủy long nữ sẽ trước tiên bẩm báo thượng tộc, Đức Trạch Thượng Tiên chết thảm ở côn bằng tộc dưới, Côn Bằng tộc cũng sẽ như thế, chỉ là nhìn hai người người nào động tác nhanh mà thôi, cùng một chỗ đồng tâm hợp lực chống cự nhân tộc, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Người người đều có tư tâm, ai có thể công chính liên minh, bây giờ liên hợp cùng một chỗ, cũng là bởi vì nhân tộc quá mạnh, sau đó hận không thể nhân tộc cùng đối phương chủng tộc khai chiến, cốt đánh một cái lưỡng bại câu thương, không phải vậy liền xem như bị diệt, có thể nhân tộc tổn thất nặng nề, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Viên Thủy Long nữ xuất hiện về sau, đưa tay ở giữa thiên tội ma thương, đã xuất hiện tại trong tay. Một thương hoành không, đâm thủng thiên khung. Một cổ tề tụ thiên hạ chi ác hung lệ lực lượng, bắt đầu không ngừng hội tụ, hóa thành một đầu màu đen chân long, ngửa mặt lên trời gào thét, ngang nhiên ở giữa phóng tới đứt trạch thượng tiên. Một thương này thiên tội ma thương lực lượng lôi cuốn lấy tiên thiên chi lực, Viên Thủy Long nữ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chân chính tiên thiên thần ma tầng thứ sát chiêu, liền xem như một tên tiên thiên thần ma chống cự đều rất không dễ dàng, đổi thành một tên đã mất đi chí bảo, còn tại mặt khác một tôn tiên thiên thần ma trong tay thật vất vả chạy trốn thần ma, đây chính là tuyệt sát. Viên Thủy Long nữ người hung ác không nói nhiều, một thương liền muốn đưa đứt trạch thượng tiên lên đường. Quần áo đại bộ phận phá nát, giống như vải quấn quanh ở trên thân, tu bổ chỉnh tề chòm râu, đã đứt gãy ra, đứt trạch thượng tiên tư thái chật vật không chịu nổi, giờ phút này trơ mắt nhìn lấy thiên tội ma thương hóa thành một đầu hắc long hung hãn xông đến, trong nội tâm biết mình ẩn núp đại kế thất bại. Thiên tiên phục sinh phù đã vận dụng một lần, trong thời gian ngắn không có khả năng lại dùng, chết nhưng chính là thật chết rồi. Ẩn núp là rất trọng yếu, nhưng làm ẩn núp người chết rồi, coi như không bại lộ cũng không có ý nghĩa, thương tộc có thể thừa nhận được tổn thất thần ma, tuyệt đối chịu không được chết mất một tên tiên thiên thần ma, ảnh tộc tiên thiên thần ma bại lộ, trước tiên biểu lộ thân phận, thà rằng bị vạn tộc tác phải bồi thường, cũng không thế để tiên thiên thần ma bị vạn tộc thừa cơ giết đi. Đủ loại ý nghĩ xuất hiện, bất quá là đức trạch thượng tiên không có cam lòng, mượn nhờ nói vậy phục chính mình. Chật vật không chịu nổi đức trạch thượng tiên, trong nháy mắt vững chắc thế đứng, một quyền ầm vang đánh ra, một quyền này như là lôi đình bạo chấn, lực lượng cuồng bạo bạo phát, ngưng luyện đến cực hạn khí huyết, không có mảy may lãng phí, ẩn chứa trong đó võ đạo ý chí, như núi như biển, không có thế rung chuyển. Kinh người nhất là một cổ hoàn toàn mới tiên thiên chi lực, ầm vang ở giữa bộc phát ra, đối thần ma nhất kích tất sát thiên tội ma thương, sinh sinh bị một quyền này đánh trúng, sửa lại phương hướng. Một đạo lan tràn đến tận cùng thế giới thương ngân, lưu giữ lưu ở giữa thiên địa, thiên tội ma thương lực lượng thẳng tiến không lùi, không biết biến mất tại chỗ nào. Nhưng giờ phút này Uyên Thủy Long nữ cùng Kim Bằng đều kinh ngạc nhìn về phía Đức Trạch Thượng Tiên. Tiên thiên chi lực, đây là tiên thiên thần ma tiêu chí. Cái này Đức Trạch Thượng Tiên không phải thần ma, mà chính là một tôn tiên thiên thần ma. Uyên Thủy Long nữ nhìn về phía Kim Bằng, Kim Bằng khẽ gật đầu, chợt quát một tiếng hô, Gia Luật Hồ từ tới còn chưa động thủ. Một cơ hội này hiếm thấy, tuyệt đối không thể Đức Trạch Thượng Tiên chạy. Nhân tộc ẩn tàng quá sâu, cũng quá mạnh. Đức Trạch Thượng Tiên lắng nghe về sau, liền vội mở miệng giải thích nói. Lão Phu, không, ta không phải nhân tộc. Ta là thương tộc. Hiểu lầm. Toàn bộ đều là hiểu lầm. Viên Thủy Long nữ biến sắc, sợ hãi mở miệng nói, thật là đáng sợ. Nhân tộc lại còn có ẩn núp thương tộc vĩ đại kế hoạch. Chương 460, lão thần tiên chết không nhắm mắt, lão thảm rồi, cầu nguyệt phiếu. Cuồng phong gào thét, không chút kiên kỵ thổi lất phất. Hướng mặt thổi tới cuồng phong, mang đến từng cơn ớn lạnh, nhưng cái này một cổ lạnh lẽo, nhưng cũng là không cách nào dập tắt Thương Nguyên Sơ trong nội tâm thiêu đốt lửa giận. Giờ phút này là vừa sợ vừa giận, Thương Nguyên Sơ tuyệt đối không ngờ rằng, mình đã tự bạo thân phận, đổi lấy không phải tín nhiệm, cùng Uyên Thủy Long nữ bọn họ tiếp nhận, ngược lại là bị xem như nhân tộc. Thương Nguyên Sơ không khỏi tháo bỏ xuống ngụy trang, chỉ một thoáng một đôi mắt, bắt đầu tràn ra màu tím, diễn biến thành sáng con mắt màu tím. Tướng mạo cũng không khỏi sinh ra biến hóa, khuôn mặt gầy gò một chút, sống mũi bắt đầu thẳng tắp, ngũ quan càng thâm thúy hơn, trắng bạc sợi tóc trong nháy mắt đen nhánh xuống tới, nhìn như biến hóa không lớn, kỳ thực xem nhìn qua, giống như đổi một người, đã ít có tìm tới cùng Đức Trạch Thượng Tiên tương tự đặc thù. Uyên Thủy Long nữ nhìn chăm chú lên phía trước một tôn tiên thiên thần ma, ánh mắt hiện ra suy tư, một lát sau mở miệng nói, thần bí phường thị chi chủ, vạn bảo các bảy đại đông gia một trong. Lời nói đến tận đây lại là nhất chuyển, Uyên Thủy Long nữ kinh hãi nói, nghĩ không ra nhân tộc vậy mà hạ một bước này đại cờ, vô thanh vô tức ở giữa liền đã thẩm thấu thương tộc, một tên nhân tộc hỗn thành thương tộc cao tầng. Uyên Thủy Long nữ hiện ra tỉnh ngộ, tiếp tục mở miệng nói, thì ra là thế. Ta đã hiểu. Ta nói lần này thương tộc từ đâu tới lực lượng, cũng dám chủ động châm ngòi vạn tộc khởi xướng chiến đấu, nhấc lên một trận vạn tộc đại chiến, nguyên lai cái này phía sau màn hung thủ là nhân tộc. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, là nhân tộc. Thanh âm bên trong tràn ngập kinh nghi, có nghi hoặc cùng không hiểu. Gia Luật Hồ Từ đã thành công đi vào, đứng ở Thương Nguyên Sơ một phương, chặn Thương Nguyên Sơ chạy trốn một cái phương hướng, ánh mắt nhìn về phía Uyên Thủy Long nữ, chờ đợi lấy Uyên Thủy Long nữ tiếp xuống giải thích. Chỉ là không giống nhau, Uyên Thủy Long nữ mở miệng, Kim Bằng lanh mồm lanh miệng nói, Thương Nguyên Sơ đã là nhân tộc, có thể nghĩ Thương tộc bị Nhân tộc thẩm thấu đến loại trình độ nào, cho nên nhìn như là Thương tộc lợi hại, thẩm thấu vạn tộc châm ngòi ly gián, nhấc lên một trận đại chiến, làm tốt Thương tộc tiếp tục thẩm thấu vạn tộc làm chuẩn bị. Kỳ thực là Nhân tộc làm, Nhân tộc muốn nhờ lấy Thương tộc danh nghĩa, nhấc lên một trận đại chiến, làm tốt nhất thống vạn tộc làm chuẩn bị, muốn là thất bại, kẻ cầm đầu cũng là Thương tộc, mà cùng Nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Đi qua Kim Bằng lời trực bạch, Gia Luật Hồ từ chuyển qua cái này chỗ ngoặt tới, mặt ngoài nhìn qua là Thương tộc động thủ, kỳ thực đều là Nhân tộc chỉ điểm, lần này đem Thương tộc bại lộ, chính là vì đem Thương tộc xem như bia ngắm, tốt liên hợp vạn tộc cùng một chỗ diệt Thương tộc, nhờ vào đó giảm bớt nhất thống vạn tộc lực cản. Người thật là khủng bố tộc, trước mặt cái này một vị Đức Trạch Thượng Tiên cũng là lợi hại, vô thanh vô tức thẩm thấu Thương tộc, vậy mà trở thành vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, đã có thể chúa tể Thương tộc, trở thành quyết sách tầng lớp. Gia Luật Hồ từ cười lạnh, toàn bộ đều là cẩu thí, trước mặt gia hỏa này tuyệt đối là Thương Nguyên Sơ, mà không phải cái gì Đức Trạch Thượng Tiên, điểm này Gia Luật Hồ từ còn có thể đoán được, trực tiếp mở miệng nói, Nhân tộc quả nhiên lợi hại. Thật là cao thâm mưu kế. Khám phá không nói toạc, trước mặt là Thương tộc, thật sự là quá tốt. Muốn là một tôn Nhân tộc tiên thiên thần ma, mặc dù bọn hắn đã hạ sát tâm, có thể giết sau khi chết hậu quả rất nghiêm trọng, Nhân tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cái này muốn là đổi thành Thương tộc lại khác biệt, bọn họ đây là vì Nhân tộc trừ hại, đồng thời vạch trần Thương tộc âm mưu, hoàn toàn là vì vạn tộc, cũng là vì Nhân tộc tốt. Mà lại một tôn tiên thiên thần ma toàn thân đều là bảo vật, cho dù là mọi người chia đều, nhưng cũng là chú tạo thần binh tài liệu tốt, muốn là mình đoạt liền chạy, trở về đủ để làm chú tạo tiên thiên thần binh chủ thể tài liệu. Gia Luật Hồ từ chợt quát một tiếng, ngươi cái kia một cổ nhân vị, liền xem như ngụy trang thành vì Thương tộc, cũng không cách nào che giấu, ta đã sớm ngửi thấy. Ta liếc một chút nhìn ra ngươi chính là người. Sắp chết đến nơi, còn muốn ngụy biện. Gia Luật Hồ từ ngang nhiên ở giữa dẫn động thủ trước, trong tay hiện ra một thanh trọng chù y, trên đó còn cuốn lôi đình chi quang, giống như từng cái chân long du tẩu. Lôi đình lấp lóe, vang lên ầm ầm. Trọng chù y vung vẩy rơi xuống, ngàn vạn quanh minh bạo phát, từng đạo cỡ thùng nước lôi đình, chỉ một thoáng dày đặc quanh kích rơi xuống, bao phủ phương viên trăm dặm chi địa, triệt để biến thành lôi đình tạo thành hải dương. Lôi đình chí cương chí dương, lực lượng cương mãnh bá đạo, vạn lôi oanh minh, chấn hám nhân tâm, giống như ngày tận thế cảnh tượng xuất hiện ở thiên ngoại thiên bên trong. Gia Luật Hồ từ động tác, Thương Nguyên Sơ biến sắc, giờ phút này trong nội tâm minh bạch một việc, bọn họ không phải không phát hiện được, chính mình không phải Nhân tộc sự thật, mà chính là bọn họ không nguyện ý thừa nhận, bọn họ muốn giết mình. Giờ khắc này Thương tộc thân phận, không còn là hộ thân phù, mà chính là bùa đòi mạng. Muốn là mình là chủng tộc khác, như là Phượng Hoàng Nhất tộc, hoặc là Cự Nhân tộc, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không đối với mình kêu đánh kêu giết, nhưng cũng tiếc chính mình hết lần này tới lần khác là Thương tộc. Trước đây không lâu ảnh tộc tiên thiên thần ma sự kiện, đã khiến cho vạn tộc đối Thương tộc sợ hãi, lần này lại bại lộ Thương tộc ẩn núp Nhân tộc, vạn tộc há có thể không sợ. Giờ khắc này đối Thương tộc kiên kỵ, là muốn người siêu việt tộc, Nhân tộc liền xem như thực lực mạnh, đó cũng là quang minh chính đại, cũng là có thủ đoạn chống cự, có thể Thương tộc thì lại khác, người nào cũng biết mình hảo hữu, có phải là Thương tộc, thời khắc mấu chốt đâm chính mình một đao, dạng này lòng nghi ngờ nghi quỷ phía dưới, sau cùng cũng là lẫn nhau nghi ngờ, nhân tâm bất ổn, khoảng cách sụp đổ không xa. Cái này so Nhân tộc uy hiếp còn lớn hơn. Thương Nguyên Sơ trong lòng phức tạp, không ngờ tới chính mình vậy mà thật lâm vào tuyệt cảnh, hơn nữa còn là bị một tên phàm phu tục tử bức bách, Đậu Trường Sinh thật sự là một tên kinh khủng gia hỏa, bây giờ duy nhất may mắn chính là Đậu Trường Sinh đã chết. Mặc kệ Đậu Trường Sinh là làm sao phục sinh một lần, nhưng hắn chết thay bảo vật tuyệt đối chỉ có thể dùng một lần, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại có hiệu quả, sau cùng đó là lưỡng bại câu thương, ta chết cũng muốn kéo ngươi lên đường tác phong. Thương Nguyên Sơ thừa nhận Đậu Trường Sinh là một kẻ hung ác. Thương Nguyên Sơ thả người nhảy lên, trong nháy mắt vượt ngang ngàn dặm chi địa, đã rời đi lôi đình đánh khu vực, nhưng sau một khắc vốn là cái kia ở phía sau lôi đình, vậy mà quỷ dị đứng ở Thương Nguyên Sơ phía trên chỗ trống, từng đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là Thương Nguyên Sơ. Thương Nguyên Sơ gặp sau đó, không tiếp tục nếm thử thoát đi, đây chính là Gia Luật Hồ từ trong tay món này tiên thiên thần binh lôi uyên chi chủ y đặc tính, lôi đình tất nhiên sẽ trúng đích mục tiêu, muốn đánh tan cái này một cái đặc tính, phải dùng cùng tầng thứ thần binh quấy nhiễu, hoặc là lấy bất hủ chi lực. Không phải vậy nhất định phải ngạnh kháng. Bất hủ chi lực cái này không làm được, dùng tiên thiên thần binh quấy nhiễu, đây là phương thức đơn giản nhất, nhưng hôm nay Thương Nguyên Sơ tiện tay thần binh, lại là căn bản không tại. Một kiện tiên thiên thần binh ảnh hưởng quá lớn, Thương Nguyên Sơ không dám mang theo tiên thiên thần binh tại Nhân tộc lãnh địa phát triển, cho nên bây giờ Thương Nguyên Sơ thực lực lớn bị hạn chế, làm nắm giữ kinh người tài phú Thương tộc, thần bí phường thị chi chủ, Thương Nguyên Sơ trong tay tiên thiên thần binh quá hiếm có, chỉ là có một kiện, có thể lượng thân chú tạo hai kiện thần binh. Muốn không phải bị mất các tộc số lượng, Thương Nguyên Sơ có năng lực chú tạo kiện thứ hai tiên thiên thần binh. Thương Nguyên Sơ mới vung vẩy ra một quyền, đang muốn oanh kích lôi đình, đánh tan bầu trời lôi vân, thì bỗng cảm giác trước ngực đau xót, một thanh đoản đao lại là cắm vào chính mình trong lồng ngực. Thương Nguyên Sơ có thể rõ ràng trông thấy đoản đao mũi đao, cái này đoản đao tự sau lưng cắm vào, đã thông qua chính mình lồng ngực. Hơi hơi vặn vẹo cái cổ, đã thấy rõ ràng mái tóc dài màu xanh lam bay múa, còn như là thác nước, một đôi đá quý màu xanh lục giống như con ngươi, lại là nhìn không thấy bất luận cái gì cảm xúc, OVT bình tĩnh đứng tại Thương Nguyên Sơ sau lưng vị trí. Đoản đao không ngừng hiện ra hủy diệt chi lực, bắt đầu từng khúc phai mờ Thương Nguyên Sơ thể nội sinh cơ, Thương Nguyên Sơ hiện ra vẻ không dám tin, quả thực không thể tin được chính mình vậy mà lại bị OVT dễ dàng như thế đánh lén. Cứ việc thần binh không tại, chính mình chiến lực trên diện rộng hạ xuống, nhưng cũng là một tôn tiên thiên thần ma, cho dù là địch nhân đông đảo, có thể chính mình cũng có lấy sức liều mạng, chỉ cần lấy liều mạng đấu pháp, cùng đối phương liều mạng, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không nhất định dám cùng mình lưỡng bại câu thương. Dù sao một tên tiên thiên thần ma trước khi chết phản công, đủ để cho một tôn tiên thiên thần ma trọng thương, bây giờ cái này một cái bẫy thế, muốn là một tôn tiên thiên thần ma bị thương nặng, liền xem như Minh Hữu cũng sẽ bị lưng gai, trở thành cái kế tiếp tử vong đối tượng. Các tộc tranh đấu lẫn nhau không nghỉ, không là đồng tộc nơi nào có tín nhiệm có thể nói, đây là Thương Nguyên Sơ tìm kiếm được sinh lộ, hắn chiến đấu trí tuệ không thấp, cái này một loại phương thức xác suất thành công cực cao. Lấy tiên thiên thần ma khó giết, không chừng thật có thể sống sót. Có thể chưa từng nghĩ đại chiến không có bắt đầu, liền đã tuyên bố kết thúc. Thương Nguyên Sơ nhìn về phía OVT, thanh âm khàn khàn vang lên nói, bằng vào ngươi làm không được. OVT khẽ gật đầu, mái tóc dài màu xanh lam bay múa, gật đầu tán thành nói, trước có gia luật hồ từ kiềm chế hấp dẫn chú ý lực, lại có kim bằng lấy trọng bảo mê hoặc cảm giác của ngươi, mục đích cuối cùng từ am hiểu ẩn tàng tung tích ta hoàn thành. Nguyên thủy long nữ khí thế khóa chặt ngươi, thời thời khắc khắc uy hiếp ngươi, để ngươi phân ra chú ý lực. Bốn tôn tiên thiên thần ma hợp lực, mới có thể làm đến bước này, thiếu khuyết bất kỳ người nào, như Nguyên thủy long nữ, ngươi chú ý lực không phân tán, kim bằng liền không khả năng mê hoặc cảm giác của ngươi, như vậy ta cũng không thể tùy tiện đi vào phía sau ngươi, đây hết thảy thì sẽ không phát sinh. Nói cho cùng ngươi là khuyết thiếu thần binh, tự thân thực lực giảm nhiều, không phải vậy một trận chiến này liền xem như chiến thắng, cũng sẽ là thảm thắng, chúng ta phải bỏ ra trọng đại đại giới. OVT lời nói vang lên ở giữa, đã rút ra đoản đao, biến mất tại Thương Nguyên Sơ sau lưng, rõ ràng không cho Thương Nguyên Sơ đồng quy vu tận cơ hội. Thương Nguyên Sơ cảm thụ được hủy diệt lực lượng, không ngừng thôn phệ sinh cơ, thể nội sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu tiêu tán, không khỏi lộ ra thê thảm nụ cười, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy Uyên Thủy Long nữ nói, ngươi cố ý đem ta xem như nhân tộc, chính là vì sau khi ta chết làm nền. Đến lúc đó chết không phải nhân tộc, mà chính là một tôn thương tộc ngụy trang thành vì nhân tộc gián điệp, đây đối với nhân tộc mà nói, không những không qua ngược lại có công. Nhân tộc có bàn giao, ngươi cũng thu được chỗ tốt, càng là coi đây là lấy cớ, bắt đầu đối thương tộc làm khó dễ. Sau cùng các ngươi các tộc đều thu được chỗ tốt, chỉ có thương tộc thua lỗ. Đây là vạn tộc tranh bá, mạnh được yếu thua, lợi ích ưu tiên thời đại. Cứ việc đều cùng nhân tộc không hòa thuận, có thể nếu là có thể liên hợp nhân tộc đạt được lợi ích, bọn họ cũng không để ý liên hợp. Lần này cắm, thật phải chết ở chỗ này, Thương Nguyên Sơ nụ cười thê lương, có thể vẫn chưa triệt để thất thố, giữ sau cùng thể diện, nhìn lấy nguyên một đám chủ động lui về phía sau, cũng không tiến lên bốn tôn tiên thiên thần ma. Bọn họ là cẩn thận ổn thỏa, chờ đợi lấy hủy diệt chi nhận lực lượng, triệt để phá hủy rơi chính mình sinh cơ. Đây cũng là một kiện tiên thiên thần binh, bốn tôn tiên thiên thần ma thật sự là quá mạnh, mỗi một vị thực lực đều không kém chính mình, mà lại đều có tiên thiên thần binh nơi tay, liên hợp lại cùng một chỗ động thủ, liền xem như một tôn tiên thiên thần ma cũng gánh không được. Chính mình chết tại địch nhân như vậy trong tay, tuyệt không oan uổng. Chỉ là để Thương Nguyên Sơ vô pháp tiếp nhận chính là, chính mình lại bị Đậu Trường Sinh hố chết rồi. Thương Nguyên Sơ khí tức không ngừng hạ xuống, vết thương nổi lên màu đen sợi tơ, đã trải rộng toàn thân cao thấp, giờ phút này duy nhất giá trị phải cao hứng chính là, Đậu Trường Sinh đã triệt để chết rồi. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, Thương Nguyên Sơ sắc mặt thì biến đổi, bởi vì Thương Nguyên Sơ cảm nhận được vài trăm dặm bên ngoài khu vực, lại có một đạo khí thế, cái này khí thế hết sức quen thuộc. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh vậy mà không chết. Vốn là đã tiếp nhận vận mệnh, đã chủ động bế nhắm mắt lại Thương Nguyên Sơ, đột nhiên mở mắt. Cường đại dục vọng cầu sinh ra đời, Thương Nguyên Sơ bắt đầu điên cuồng nghiền ép tự thân tiềm lực, bắt đầu vận dụng bí pháp tăng cường sinh cơ, đây đối với bốn tôn tiên thiên thần ma mà nói, chỉ là vùng vẫy giải chết, căn bản không làm nên chuyện gì, không làm gì được bọn họ, có thể cái này đủ để giết tử thần ma phía dưới. Cứ như vậy tử vong, Thương Nguyên Sơ đương nhiên không cam tâm, cho dù chết, cũng muốn giết Đậu Trường Sinh. Khuôn mặt trải rộng màu đen sợi tơ, giống như theo cửu u bò ra ngoài ác quỷ, dữ tợn đáng sợ, nương theo lấy Thương Nguyên Sơ dục vọng cầu sinh, trong lúc nhất thời màu đen sợi tơ biến mất, sinh sinh bị áp chế lại, Thương Nguyên Sơ nửa gương mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, người vọt thẳng hướng nơi xa, hướng về Đậu Trường Sinh khí thế chỗ phóng đi. Giết! Nhất định muốn giết Đậu Trường Sinh. Đây là Thương Nguyên Sơ trong nội tâm tất cả ý nghĩ. Thương Nguyên Sơ khẽ động, Gia Luật Hồ Từ không khỏi kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp dục vọng cầu sinh, lại có thể bằng vào ý chí áp chế xuống thương thế, thật không hổ là một đời nhân kiệt, quả nhiên là không thể xem thường. Kim Bằng gặp này cũng không khỏi cảm thán nói, thiên cổ khó khăn duy nhất chết, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, là có thể sáng tạo kỳ tích. Nơi xa đứng yên Uyên Thủy Long nữ động, người giống như như đạn pháo, gào thét ở giữa sông về Thương Nguyên Sơ, trong tay thiên tội ma thương nâng lên bắn một phát. Mũi thương hiện ra màu đen thâm thúy, giống như là hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ tứ phương quang mang, lực lượng khuếch tán ra đến, tứ phương hiện ra từng đạo lỗ hổng, đây là không gian phá toái xuất hiện vết nứt không gian. Thiên tội ma thương phá vỡ không gian, không ai bị nổi phóng tới Thương Nguyên Sơ. Uyên Thủy Long nữ dẫn đầu đến từ, thiên tội ma thương xuyên qua Thương Nguyên Sơ lồng ngực, một thương này nắm giữ thời cơ tinh chuẩn, tại Thương Nguyên Sơ một lòng chạy trốn, bất lực phản kích lúc chuẩn xác công kích, bản thân bị trọng thương Thương Nguyên Sơ căn bản bất lực phản kháng. Uyên Thủy Long nữ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Sơ, một đạo bé không thể nghe âm thanh vang lên nói, tiên tề bệ hạ để cho ta hướng ngươi chào hỏi. Mong ước ngươi thuận buồm xuôi gió. Yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch. Thương tộc đến đón lấy liền sẽ cùng một chỗ xuống tới giúp ngươi.